Trường Sinh trong minh minh khẩn cầu cảm động trên trời, yên lặng nhiều ngày bên trong Côn Luân Kính, cuối cùng truyền đến một tiếng mệt nhọc trả lời. Xảy ra chuyện gì rồi? Tiền bối tỷ tỷ ngươi cuối cùng xuất hiện. Cố Trường Sinh vội vàng bắt đầu một cái nước mũi một cái nước mắt tố khổ. Ngài, nếu là lại không xuất hiện, ta chỉ sợ cũng muốn bị Lộ Thanh Minh treo lên đánh nữa nha. Bên trong Thiên Quyền Cổ Lộ, Lộ Đại Đế nghe vậy ngẩn người. Trong lòng tự nhủ, ta là muốn đem ngươi cùng Kỳ Hàng Tô treo lên đánh tới. Có thể ta còn giống như chưa nói qua kế hoạch của ta à, ngươi đây, đều có thể nhận biết ra tới. Nàng những ngày này vẫn bận dùng đạo chung mảnh vỡ thôi diễn từng cái đại tông nội tinh chí bảo vị. Trong đó trên nhất tâm không ai qua được Thái Sơ Kiếm Trũng. Cái này kiếm trũng hao phí nàng đại bộ phận tinh lực. Dù là nàng luôn luôn vượt quan hiệu suất cực kỳ kinh người, vậy mà cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn chinh phục tòa này kiếm trũng. Kiếm này mộ tựa hồ âm dương có thiếu, thiếu thốn một phần về sau, một bộ phận khác vô pháp cân bằng, lúc này mới dẫn đến trước mắt vô giải nan đề. Lộ Thanh Minh là cái cực kỳ tự tin người, nàng không tin trên thế giới này còn có nàng vô pháp xông qua được kiếm trũng, hư lạnh một tiếng phát hung ác, cải biến một loại vượt quan mạch suy nghĩ. Đã âm dương có thiếu, vậy liền dứt khoát lấy bạo chế bạo, cái gì đều chém, cũng liền không tồn tại cân bằng. Không thể không nói biện pháp này xác thực làm hữu hiệu, mà lại hiệu suất rất cao. Rất nhanh Lộ Thanh Minh liền bưng lấy một thanh màu trắng tinh tiểu kiếm trở lại Thiên Quyền phần cuối. Kiếm này toàn thân tràn ngập hào dương khí, có câu nói là cô dương bất sinh, nhưng thanh kiếm này tựa hồ đánh vỡ cái này thường thức. Nơi này hào dương khí không cần nói là phẩm giai, vẫn là tinh thuần trình độ, đều là Lộ Thanh Minh chưa từng nhìn thấy. Nó không thể nghi ngờ là một thanh kiếm tốt, nhưng lại không phải là âm dương hòa hợp Thái Sơ cổ kiếm. Hẳn là, đạo chung mảnh vỡ thôi diễn sai rồi. Ôn một đám nghi vấn, Lộ Đại Đế trở lại Thiên Quyền phần cuối dự định nghỉ ngơi một hồi, chờ bên ngoài Thiên Diễn Tông trưởng giáo bọn hắn lại lần nữa định vị bên trên phương vị của mình, sau lại hướng Kiếm Tông trưởng giáo hỏi một chút là cái gì tình huống. Thế nhưng là đợi đến nàng trở lại Thiên Quyền phần cuối, phát hiện trước hết nhất liên hệ với chính mình cũng không phải là trưởng giáo, mà là cái nào đó bị nàng xem nhẹ thật lâu rời đi hy vọng. Nhất là hắn khóc hô hào nói muốn các thời điểm, càng làm cho Lộ Đại Đế trên mặt hiện ra vẻ cổ quái. Hắn muốn cắt rồi, ai muốn cắt hắn? À, là Lộ Thanh Minh à. Nghe xong Cố Trường Sinh một phen lợi ích mà ý nhiều miêu tả, Lộ Thanh Minh lập tức hiểu rõ. Nàng cùng Giao Quang Vực thành lập liên hệ một chuyện rất ít người biết, nhưng tuyệt không bao quát Kỳ Hàng Tô. Nhất định là nàng đem tin tức này tiết lộ cho Cố Trường Sinh, này mới khiến con nào đó tóc vàng bắt đầu sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy lên. Ta muốn trở về, chính ta như thế nào không biết. Bướm bướm nhẹ nhàng kích động cánh sẽ để cho sự tình phát triển đến ai cũng nghĩ không ra địa phương. Lộ Thanh Minh chợt nhớ tới phía trước Cố Trường Sinh chữa trị môi giới mảnh vỡ, nhếch miệng lên một vệt xấu bụng ý cười. Có lẽ, đây chính là trời cao ban cho ta cơ hội tốt. Ngươi nói sự tình ta biết rồi, Lộ Thanh Minh bình tĩnh nói, xem ra ngươi ta ở giữa độ ước, cuối cùng vẫn là ngươi hơn một chút. Tiền bối tỷ tỷ, lúc này cũng đừng nghĩ cái gì độ ước. Lộ Thanh Minh trở về, nếu là biết rõ ta nói hắn vị hôn thê rất trơn. Khụ khụ, để hắn vị hôn thê làm liếm chó. Một kiếm kia đập tới đến ta có thể như thế nào trốn, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp đi. Đúng rồi tiền bối tỷ tỷ, trước ngươi có phải hay không nói qua ta coi như thật đem Kỳ Hàng Tô cầm xuống, Lộ Thanh Minh cũng không biết sinh khí ra tay. Cố Trường Sinh bỗng nhiên nói, lời này của ngươi hẳn không phải là gạt ta a. Mặc dù loại này cùng loại lời nói trà xanh nhỏ cùng Tô Tô tiểu tỷ tỷ đều đúng hắn nói qua, thế nhưng hắn vẫn luôn đối với cái này cầm giữ nguyên ý kiến, bọn họ đều là tiểu tỷ tỷ, chỗ nào hiểu khổ chủ tâm tư. Người bi hoang là không tương thông, trừ phi hắn đem Lộ Thanh Minh cầm xuống, để các nàng nếm thử bị trâu trong đó tư vị, nếu không bọn họ vĩnh viễn cũng không biết lý giải Lộ Thanh Minh sẽ làm ra chuyện gì đến. Lộ Đại Đế nghe vậy mím môi một cái, không tiếng động cười lạnh. Nàng trước kia là nói qua câu nói này, nhưng đó là Cố Trường Sinh còn không có tại nàng cái này xuống nhiều như vậy thù thời điểm. Bất kể nói thế nào, trận này đổ ước là ta chịu thua, có chơi có chịu, ngươi có thể để ta làm một chuyện. Không biết tiền bối có thể hay không giúp ta đem Lộ Thanh Minh cho thôi miên tại não rồi. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút hỏi, đại khái chính là loại kia, để hắn vĩnh viễn sẽ không chém ta, còn biết coi ta là thành huynh đệ tốt bộ dạng. Không được, Lộ Đại Đế lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nói, không nói đến ta biết không biết cái này loại ma đạo thủ đoạn, Lộ Thanh Minh bản thân ý chí cứng cỏi thế gian ít có, ngươi loại suy nghĩ này có phải hay không đang nằm mơ. Như thế à, Cố Trường Sinh nghe vậy thở dài. Liền định cấp tốc vàng thánh nữ, đều không có dạng này thiên mệnh pháp bảo, dân mạng tỷ tỷ cũng hẳn là không thể nào có. Cái kia nếu không, tiền bối tỷ tỷ ngươi cho ta mấy món thần binh lợi khí, hoặc là truyền công cái gì để ta đột nhiên tăng mạnh, có thể đối kháng chính diện Lộ Thanh Minh, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Có muốn hay không ta đi bên cạnh ngươi thiếp thân bảo hộ ngươi? Có thể sao? Cố đại hoàng mau có chút được sủng ái mà lo sợ, hắn xác thực có ý nghĩ này, chỉ là lo lắng Tần Lộ cự tuyệt mà thôi. Ta chỉ là thua cho ngươi một vụ cá cược, không phải là thua ngươi làm nô làm tỳ. Lộ đại đế lạc mềm buộc chặt lạnh lùng mở miệng nói. Ta hộ đến ngươi nhất thời, hộ không được ngươi một thế. Vậy nhưng làm sao bây giờ? Cố Trường Sinh vẻ mặt đau khổ nói. Tiền bối tỷ tỷ ngươi cũng không thể bỏ lại ta mặc kệ a. Lúc trước, nếu không phải vì ngươi cái kia cái gọi là cố nhân nhờ vả, ta mới sẽ không dính dáng đến loại chuyện này đâu. Lộ Thanh Minh lúc này cố ý trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói. Việc này xác thực nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tốt như vậy, ta đi một chuyến Thái Nhất Kiếm Tông, cùng Lộ Thanh Minh nói rõ ràng việc này, tin tưởng hắn sẽ không trách tội cùng ngươi. Như thế cũng được, thế nhưng tiền bối tỷ tỷ ngươi qua đây một chuyến phải bao lâu? Ta chỗ ở nơi cùng giao quan vực cách xa nhau rất xa, ngày về không biết, ngắn thì dăm 3 tháng, lâu là hơn 5 đi. Cố Trường Sinh, vậy ta không bằng trực tiếp sẽ chờ ngươi đến cho ta nhặt xác tính rồi. Dựa theo kỳ hàng tô cái kia ngự khí, Lộ đại đế trở về đoán chừng cũng liền mấy tháng sự tình, chờ dân mạng tỷ tỷ ngàn dặm xa xôi chạy tới, sợ là chỉ có thể cho Cố Trường Sinh thắp nén hương lại đi. Dân mạng tỷ tỷ, cái này hội sẽ không quá chậm chút, Cố Trường Sinh uyển chuyển mà nói. Các ngươi đại năng không phải là đều có thể xé mở vết nứt không gian đi đường sao? Người nào nói cho ngươi? Thoại bản bên trong đều là nói như vậy. Lộ Thanh Minh, kia là thoại bản bên trong đại năng, không phải là ta. Nàng bình tĩnh nói, chỉ có thể nhanh như vậy. Đây đã là ta không so đo chi phí toàn lực tiến lên kết quả. Cố Trường Sinh do dự chỉ chốc lát, cẩn thận thử dò xét nói, không biết chúng ta lúc này tiếp xúc môi giới, phải chăng có thể dùng để xuyên qua bầu trời sao sông dài? Lộ Thanh Minh trầm ngâm khoảng khắc, chậm rãi lắc đầu nói, lần trước ngươi xác thực đem bàn tay đi qua, nhưng lại không có cách nào mang đi đỉnh núi thứ 6 truyền thừa cổ kiếm. Nói rõ này môi giới còn không thể thừa nhận xuyên qua lực lượng. Trừ phi ta thử thông qua môi giới hình chiếu đến ngươi cái kia bên cạnh. Lộ Thanh Minh thản nhiên nói, đây là biện pháp duy nhất, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không thử một lần. Cố Trường Sinh trong lòng nhảy lên. Hình chiếu, đây rốt cuộc xem như ta cùng dân mạng tỉ tỉ đánh cái video. Vẫn là coi như ta cùng nàng gặp mặt đây. Mặc kệ là gặp mặt vẫn là video, Cố Trường Sinh trước mắt đều rất cần một chút lá bài tẩy đến để cho mình càng có niềm tin một chút. Dân mạng tỷ tỷ là một tấm trong đó, Tần Vô Y thì là mặt khác một trương. Cái này đương nhiên không thể trách hắn quá sợ, thực tế là một cái không có phát dục lên tóc vàng đại đế cùng một cái tại giao quan vực đỉnh cấp tông môn trong lặng lẽ phát dục lâu như vậy đại đế. Hai người hoàn toàn không phải là một cái thực lực lượng cấp. Mười không mở đấu cờ ai nguyện ý đi đánh. Hắn cũng không phải loại kia bị ngược có thể phòng kinh nghiệm mệnh cách, đương nhiên không nguyện ý đi cho Lộ đại đế tặng đầu người. Nhớ tới ở đây, Cố Trường Sinh nguyên bản đối với cùng dân mạng tỷ tỷ gặp mặt một tia lo âu thành công bị Lộ Thanh Minh gần trở về sầu lo cho thay thế, trầm giọng trả lời, tiền bối muốn ta như thế nào phối hợp. Giáng lâm hình chiếu cần môi giới lối đi ổn định, ta bên này có biện pháp có thể duy trì, liền nhìn người cái kia bên cạnh có đủ hay không ổn định. Lộ Thanh Minh thản nhiên nói, ngươi có thể dùng trận pháp phụ trợ, chỉ bất quá cần tìm kiếm trong tông môn trưởng bối viện trợ. Cố Trường Sinh nghe vậy trong lòng tự nhủ, ta trong tông môn bắp đùi cũng liền Tần Vô Y một cái, để Tần Vô Y phụ trợ ta nghênh đón dân mạng tỷ tỷ hình chiếu. Đây chẳng phải là trực tiếp bại lộ ta cùng Tần Lộ lôi lôi kéo kéo sự thật. Bất luận Tần Vô Y cùng Tần Lộ ân oán như thế nào, bất kỳ người nào đều là không thích có người lừa gạt mình. Huống chi là Tần Vô Y như thế quyền cao chức trọng lãnh ngạo thần nữ. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút vỗ ngực một cái nói, tiền bối tỷ tỷ yên tâm, ta đương nhiên có biện pháp có khả năng duy trì ổn định. Không phải liền là cần ổn định nha, lớn không được đem côn luôn kính nhiều chữa trị một chút liền tốt rồi. Còn có một việc, Lộ Thanh Minh lại nói, như thế khoảng cách dài hình chiếu ta cũng là lần thứ nhất, chẳng biết lúc nào có khả năng thành công, cho nên sẽ trước giờ khảo thí mấy lần. Ngươi môi giới tốt nhất đừng tùy thân mang theo, tốt nhất đặt ở một cái đầy đủ địa phương an toàn. Là vì sao? Bởi vì ngươi có thể sẽ bị hình chiếu gần sóng ảnh hưởng đến. Ngươi không phải là nói gần nhất kiếm tông có thi đấu lớn sao? Vẫn là tiền bối nghĩ chu đáo. Cố Trường Sinh cảm động nói, vậy ta đem môi giới đặt ở trụ sở bên trong. Tiền bối, nếu là tìm được hình chiếu giáng lâm phương pháp liền mời tại hàng xá nghỉ ngơi khoảng khắc. Ta biết lưu lại phát động pháp trận, kịp thời nhận biết trở về cùng tiền bối trò chuyện với nhau. Dân mạng tỷ tỷ thật đúng là ấm lòng, sợ ta gặp Lộ Thanh Minh chém người thời điểm triệu hoán nàng gây ra rủi ro. Chủ động đưa ra muốn kiểm tra một chút. Nàng thật, ta khóc chết. Vậy ngươi tốt nhất nhanh lên trở về. Lộ Thanh Minh khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Trở về trước tiên là có thể đem cái nào đó tên ghê tẩm treo lên đánh. Vậy dĩ nhiên là lại rất tốt. Tiền bối tỷ tỷ yên tâm. Ta cố mỗi người từ trước đến nay nói được thì làm được. Cố Trường Sinh tin tưởng tràn đầy mà nói, vậy liền quyết định như thế. Đến đây là hết lời, Cố Trường Sinh kết thúc tiếp xúc, cũng từ trong túi càn khôn lấy ra phía trước Tô Bảo cướp đoạt ban thưởng, Côn Luân kính mảnh vỡ. Một ngày này cuối cùng vẫn là đã đến. Hắn trầm ngâm khoảng khắc, cắn răng đem mảnh vỡ chậm rãi ghép lại đi lên. Gương vỡ lại lành ánh sáng chiếu sáng toàn bộ phòng, sáng chói ánh sao tại không trung hiện ra 7 ngôi sao hình dạng. Cố Trường Sinh lo lắng nhất lôi kiếp, nhưng không có đã đến, cái này khiến hắn thả ra một miệng lớn khí. Bù đắp 70% Côn Luân kính lúc này đã quy mô khá lớn, không còn là cái kia đã từng có thể giấu ở trong ngực gương bạc nhỏ. Cố Trường Sinh đem Côn Luân kính đặt ở trước giường, suy tư nên đem nó giấu ở nơi nào. Hắn tự nhiên không phải là đang lo lắng Côn Luân kính sẽ bị trộm đi, không nói trước sẽ có hay không có người chạy đến đỉnh núi thứ 6 cái này đến trộm hắn cái gương. Côn Luân kính bản thân cũng không phải là một cái trộm liền có thể dùng pháp bảo, chính hắn cũng còn không có chơi rõ ràng đâu, người khác cầm mở khóa đều không cách nào giải tỏa. Hắn chân chính xoắn xuýt là đặt ở gầm giường, lời nói dân mạng tỷ tỷ giáng lâm phát hiện chính mình xuất hiện tại kỳ quái địa phương, có thể hay không dưới cơn nóng giận bắt hắn cho chém chết. Không thả gầm giường, cái kia thả trên giường. Vậy vạn nhất vừa vặn ta lúc ngủ nàng chạy tới khảo thí đâu, che kính chăn mền cùng dân mạng nói chuyện phiếm, đây cũng không phải là ta muốn gặp mặt. Suy tư liên tục, Cố Trường Sinh vẫn là quyết định đem Côn Luân kính khảm tại hắn bên giường trên tường. Đầu tiên xem như một chiếc gương, xuất hiện ở trên tường bản thân liền là một kiện rất hợp lý sự tình. Thư yếu từ trên tường ra tới, dù sao cũng so xuất hiện ở gầm giường cùng chăn mền của hắn bên trong muốn tốt hơn nhiều. Làm xong những thứ này, Cố Trường Sinh hoàn toàn yên tâm, mấy ngày liên tiếp lần thứ nhất ngủ cái ăn giấc. Trong hư không ý thức hình chiếu, mà đến Lộ Thanh Minh nhìn thấy hắn quả nhiên như chính mình suy nghĩ như thế chữa trị môi giới, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Kỳ Hàng Tô, ngươi không phải là nói muốn chuẩn bị cho ta một cái kinh hỉ lớn sao? Vậy liền trước hết để cho ta cho ngươi phiên dịch, cái gì gọi là mẹ nó ngạc nhiên. Cầm tới Lộ Đại Đế trở về sau bảo mệnh lá bài tẩy, Cố Trường Sinh ngày gần đây sinh hoạt tựa hồ một lần trở về quỹ đạo. Tần Vô Y cùng Kỳ Hàng Tô tất cả đều bận rộn cái đại sự gì, liền trà xanh nhỏ tựa hồ cũng bởi vì nghĩ tại top 8 xuất chiến mà dốc lòng bế quan, không có tới quấy rầy hắn. Mỗi ngày vui chơi giải trí chơi đùa, ngẫu nhiên đùa dẫn một chút Tỳ Hưu nhỏ sư muội, tại nàng nắm đấm triệt để cứng rắn phía trước xin khoan dung, sau đó lại lặp lại. Dạng này nhàn nhã sinh hoạt một mực duy trì liên tục đến top 8 thi đấu đánh cùng ngày. Binh kiếm sơn đỉnh, ánh kiếm một đạo tiếp một đạo xẹt qua, phi chu dừng bước tại trước núi. Tạ Thanh Chi thân mang một bộ thanh lệ váy trắng, sau đầu tóc đen kéo một cái gọn gàng, mà linh hoạt búi tóc, cùng ngày bình thường quyến rũ mê người hình tượng khác nhau rất lớn, nhiều hơn mấy phần khí khái hào hùng, thiếu mấy phần yếu đuối. Tạ Trà Xanh nhỏ là có giả tâm, tiểu tổ thi đấu nàng có thể giấu, thế nhưng top 8 bán kết loại này, mang tính then chốt tranh tài nàng tự nhiên là không giấu. Nàng muốn tại đây cử tông chú mục trên sàn thi đấu chứng minh nàng mới là cái kia tài mạo song toàn kiếm tông thánh nữ nhân tuyển tốt nhất. Dù sao cũng là giống như Kỳ Hàng Tô khoáng cổ thức kim chi tư, Trà Xanh nhỏ nghiêm túc còn thật sự có mấy phần ra dáng khí chất. Ngày tiếp theo Cố Trường Sinh đều thấy ngẩn người. Tạ sư muội, người hôm nay, Cố sư huynh không thích ta như vậy trang điểm sao? Không phải là, chẳng qua là cảm thấy Tạ sư muội không hổ là tiên tư ngọc cốt, mặc kệ cái gì trang điểm cũng đẹp đến kinh người. Cố Trường Sinh mặt không đỏ tim không đập mở liếm nói. Cố sư huynh chớ có gấp chết tiểu muội. Trà Xanh nhỏ mừng khắp khởi quay đầu. Ngoài miệng nói xong không muốn, thân thể cũng rất là thành thật. Tạ sư muội, chúng ta hôm nay đỉnh núi thứ 6 top 8 thi đấu, ngươi thật muốn xuất chiến sao? Đầu chó đại sư huynh có chút rầu rĩ nói, ngươi vừa mới vào kết đan không lâu, đối thủ là đã sớm tấn thăng kết đan đỉnh núi thứ 23 Tôn sư tỷ, ngươi có nắm chắc không? Bãi phía trước Tỳ Hưu nhỏ Bùi sư muội lên đài ban tặng, hiện tại Từ Mạc đối với các sư muội ra sân, hoặc nhiều, hoặc ít có chút sầu lo. Một bên Phản Quốc sư huynh Hoàng Vấn Thiên cũng nói, đúng vậy a Tạ sư muội, sư huynh biết rõ ngươi trước kia là rất lợi hại, có thể Tôn sư tỷ tại tiểu tổ thi đấu bên trong biểu hiện cũng là không tầm thường, nếu không đổi thành ta hoặc là đại sư huynh đi lên. Tạ Trà Thực Xanh nhỏ rất là cảnh giác nhìn Hoàng Vấn Thiên một cái, trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi sợ không phải muốn cùng ta đoạt ra danh tiếng cơ hội. Lòng lang dạ thú, này tặc đáng chém. Cố sư huynh, ngươi cũng giống như bọn họ nghĩ sao? Trà Xanh nhỏ quay đầu điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem Cố Trường Sinh, tựa hồ muốn biết thái độ của hắn. Cố Trường Sinh trầm ngâm khoảng khắc khẽ cười nói, hai vị sư huynh không cần phải lo lắng, Tạ sư muội muốn phải là chúng ta đỉnh núi thứ 6 ra một phần lực là chuyện tốt, ta ngược lại là cảm thấy Tạ sư muội chưa chắc sẽ bại bởi đỉnh núi thứ 23 Tôn sư tỷ. Là vì sao? Bởi vì Tạ sư muội vẫn luôn rất cố gắng a, chỉ bất quá các ngươi cũng không phát hiện mà thôi. Nói xong hắn cười không ngớt quay đầu nhìn về phía Tạ Thanh Chi, phát giác trà xanh nhỏ ánh mắt ông ánh chỗ sáng cũng tại nhìn qua hắn, tựa hồ rất hài lòng lối nói của hắn. Đây mới là ta chuyên môn liếm chó cần phải có biểu hiện, lần sau ngươi buổi sáng, nếu là chưa tỉnh ngủ ôm ta lời nói, nhưng ngươi nhiều ôm 3 giây. Chỉ tiếc tà trà xanh nhỏ đối với chuyên môn liếm chó khoan hồng độ lượng ban thưởng cũng không có truyền đến Cố Trường Sinh trong tai, Từ Mạc cùng Hoàng Vấn Thiên nghe vậy, cũng chỉ đành gật gật đầu. Vậy được rồi, tà sư muội, nếu là muốn đi tận một phần lực, vậy liền đi tốt rồi. Không tệ, tóm lại chúng ta đã là tiến vào top 8, đột phá lịch sử, tin tưởng lần tiếp theo nội môn thi đấu lớn chúng ta nhất định có thể đột phá bán kết. Tại Từ Mạc cùng Hoàng Vấn Thiên trong mắt, Tạ Thanh Chi trước kia lúc nhỏ có lẽ là đã từng cùng Kỳ Hàng Tô nổi danh thiên tài thiếu nữ. Chỉ tiếp theo sau đến nàng chỉ tu thanh liên không tu kiếm sau chênh lệch bắt đầu càng kéo càng lớn, cho tới bây giờ đã là thương trọng vĩnh viễn. Hai người đã bắt đầu yên lặng nghiên cứu một chút một lần nội môn thi đấu lớn đối thủ. Cái này trước giờ chuẩn bị trước bị loại thái độ hiển nhiên là đem Tạ trà xanh nhỏ tức giận đến quá sức. Trà xanh nhỏ, hai người các ngươi ngầm thừa nhận ta biết thua là chuyện gì xảy ra, ta tại trong mắt các ngươi liền có như thế kéo hôm sau. Không phải liền là tu kiếm đây, ai còn không phải là cái thiên tài thiếu nữ. Tạ Thanh Chi thở phì phò âm thầm mài răng, suy tư đợi chút nữa một tiếng hót lên làm kinh người đánh mặt toàn trường chính mình, nên nói cái gì nói, để Từ Mạc cùng Hoàng Vấn Thiên xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Cố sư huynh bắt đầu ra trận, chúng ta đi thôi, ngươi trở lại cho ta. Thương thế mới khỏi Bùi Nịnh Nịnh vừa mới bắt đầu xuống đất đi đường, liền không kịp chờ đợi muốn cùng những cái kia hoàng ngư nhóm cùng đi đoạt một đoạt hàng trước vị trí. Thi đấu lớn lúc bắt đầu những thứ này hoàng ngư nhóm thao tác quả thực trung động tỳ hưu nhỏ 100 năm, nàng không chút suy nghĩ qua còn có dạng này kiếm tiền biện pháp. Bây giờ lại có cơ hội, nàng làm sao có thể không đi thử một chút là một lần tiểu hoàng ngư. Chỉ tiếc Cố Trường Sinh rõ ràng không có tính toán để nàng đi kiếm tiền. Một cái nắm chặt Bùi Nịnh Nịnh cổ áo, nâng gà con nắm ở trong tay. Ngươi thương mới vừa vặn cứ như vậy dày vò. Có phải hay không cái mông lại ngứa? Tạ Thanh Chi, cái gì gọi là cái mông ngứa? Cố sư huynh ghi bình thường cứ như vậy quản giáo nàng sao? Năm người một chuyến theo dòng người tiến vào thi đấu lớn trong sân, cùng tiểu tổ thi đấu không giống, top 8 thi đấu lớn sân bãi càng thêm rộng lớn, tựa hồ có ý lâm thời mở rộng mấy phần quy mô. Tiểu tổ thi đấu từ đỉnh núi thứ 6 mở màn, trên nửa khu top 8 thi đấu cũng đồng dạng từ đỉnh núi thứ 6 đối chiến đỉnh núi thứ 23 để lộ mở màn. Tranh tài còn chưa bắt đầu, dưới sân đã là bắt đầu khí thế ngất trời thảo luận. Các ngươi nghe nói rồi sao, đỉnh núi thứ 6 top 8 thi đấu phái chính là nguyên đỉnh núi thứ 13 Tạ Thanh Chi sư muội, không phải là Cố Trường Sinh. Khá lắm, xem ra bọn hắn là có giả tâm a. Có đệ tử cảm khái nói, ta vốn cho là đỉnh núi thứ 6 đột phá tiểu tổ sau trận đấu liền biết vững vàng, dựa vào Cố Trường Sinh có thể vọt tới cái kia liền đến đâu, đánh vào bán kết coi như thành công. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại phái Tạ sư muội xuất chiến. Đây là quyết tâm không nghĩ để người khác nghiên cứu chính mình a, không có ý nghĩa a, top 8 thi đấu còn giấu cái gì giấu, giấu về đỉnh núi phi chu phiếu sao? Muốn ta nói bọn hắn liền, nên coi Cố Trường Sinh là trâu ngựa dùng, nói không chừng thật có thể một chuỗi ba đăng đỉnh đâu. Người cái này giả thiết xác suất thành công thấp đủ cho kinh người, ta vẫn là ép đỉnh núi thứ 6 top 8 về nhà đi. Đừng nói như vậy a, Tạ Thanh Chi sư muội trước kia cũng là cùng kỳ sư tỷ nổi danh thiên tài thiếu nữ a, kia cũng là bao lâu trước kia lão hoàng lịch. Trước khác nay khác, kỳ sư tỷ đã là nàng không thể vượt qua núi lớn. Thêm một, ta cũng ép bọn hắn qua không được top 8. Trên sân thắng lợi còn chưa bắt đầu quyết ra, dưới sân thắng thua đã là rõ ràng. Tuyệt đại đa số người đều không thế nào xem trọng Tạ Thanh Chi xuất chiến, dù là cha nàng là đỉnh núi thứ 13 phong chủ. Đầu năm nay ta phong chủ phụ thân đã không dùng được, quân không thấy vương nguyên tổ đều bị Cố Trường Sinh đánh thành cái dạng gì. Hộ cha không khuyển tử thuyết pháp này hoàn toàn chính là tại khôi hài. Đối với dạng này nhìn suy, Tạ trà xanh nhỏ tức giận đến quá sức, lại còn cứng hơn là giả trang ra một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng. Vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ. Lại còn nói ta vượt qua không được Kỳ Hàng Tô ngọn núi lớn này. Ta hết lần này tới lần khác muốn vượt qua ngọn núi này, để tông môn nghe được thanh âm của ta. Tạ Thanh Chi nắm tay nhỏ bóp ha ha ha vang, nếu không phải cần duy trì hình tượng của mình, nàng đã sớm đứng dậy đem những cái kia xem thường người của nàng tất cả đều mắng một trận. Bỗng nhiên quả đấm của nàng bỗng nhiên bị ấm áp thon dài bàn tay lớn bao trùm, Tạ Thanh Chi một chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại, vừa lúc trông thấy Cố Trường Sinh đáy mắt ấm áp bình tĩnh ý cười. Không cần để ý bọn hắn, Tạ sư muội, ngươi hết sức là được. Là Yasoshi, Cố Trường Sinh sử dụng ra một chiêu kinh điển Yasoshi chung kết kỹ năng. Ta tin tưởng Tạ sư muội có thể làm được, tựa như là ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành một vị tốt kiếm tông thánh nữ như thế. Coi như tất cả mọi người không hiểu, ta vẫn là nguyện ý tin tưởng. Bởi vì Tạ sư muội ngươi vẫn luôn rất cố gắng, chiêu thức rất bài cũ, nhưng lại rất có tác dụng. Tạ Thanh Chi từ nhỏ đến lớn nghe được cổ vũ cùng khích lệ nhiều vô số kể, có thể giống như là Cố Trường Sinh như thế kiên định đứng tại nàng bên này, tin tưởng nàng có thể trở thành kiếm tông thánh nữ. Còn giống như là cái thứ nhất, tất cả mọi người, liền cha ta cùng mẹ ta đều nói ta không đảm đương nổi thánh nữ, ta lại muốn làm bên trên cho các ngươi nhìn, cho Kỳ Hàng Tô nhìn. Cái này thánh nữ Kỳ Hàng Tô làm được, ta không làm được. Nàng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hai mắt nhắm lại, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào ý, tay cầm không tự giác buông ra, nhẹ nhàng về cầm Cố Trường Sinh tay. Mười ngón đang xen ở giữa, tạ trà xanh nhỏ tâm tư biến bình tĩnh như chỉ thủy. Cố Trường Sinh, ta cứ như vậy tiện tay một đợt kinh điển liên chiêu, hữu hiệu về hữu hiệu, ngươi làm sao còn đem ta bảo hộ đây? Bùi sư muội đi mua nhìn thi đấu lớn thời điểm ăn đồ ăn vặt, một hồi trở về trông thấy ta chẳng phải là hết đường chối cãi. Nữ nhi bảo bối, mẹ đặc biệt đến hỗ trợ ngươi. Cũng không biết có phải hay không vận mệnh, nghe thấy Cố Trường Sinh trong lòng tuyệt vọng la lên, hai người bên trái bỗng nhiên truyền đến một cái mềm du động lòng người quen thuộc giọng, đem Tạ Thanh Chi cẩn thận như mặt nước phẳng lặng bình tĩnh trạng thái kéo ra ngoài. Mẹ, ngươi tại sao tới đây rồi? Ngươi nói gì vậy? Nhà mình nữ nhi đánh lôi đài thi đấu lớn, ta cái này là mẹ đương nhiên muốn đi qua cho ngươi góp phần trợ uy. Trà xanh lớn Tạ phu nhân giận trách, ta còn đặc biệt mời một đám chơi mạt chược nhóm khuê mật tới thăm ngươi tranh tài đâu, ngươi một hồi, nhưng muốn biểu hiện tốt một chút . Tạ trà xanh nhỏ không còn gì để nói, đang muốn quay đầu nói cái gì, tầm mắt liếc liếc bỗng nhiên kỳ quái nói, kỳ quái, ngươi như thế nào không có gọi Tần Di đến? Cũng là bởi vì không gọi được số một khuê mật, đành phải gọi lớp xe dự phòng nhóm khuê mật. Trà xanh lớn thở dài nói, vô y tỷ tỷ cũng không biết đang bận cái gì, mấy ngày này đều không để ý tới qua ta. Tần Di vẫn luôn không có trở về sao? Hình như là vậy, nghe nói là Thiên Diễn Tông chuyện bên kia. Cố Trường Sinh ở một bên lắng tai nghe đến đang sảng khoái, bỗng nhiên trà xanh lớn xoay chuyển ánh mắt rơi xuống hắn trên thân, chống đỡ cái cằm cười hi hi hỏi. Tiểu cô a, gần nhất thế, nhưng là rất ít tới nhà chơi a, chẳng lẽ là có Hàng Tô, liền quên chúng ta nhà Thanh Chi rồi. A Di có thể nói cho ngươi a, loại này thay đổi thất thường lừa gạt pháo cặn bã nam hành động, nhưng muốn không thể, sẽ bị đao bổ củi ba đao sáu động. Cố Trường Sinh, ba đao sáu động kia là đùa dẫn đại tẩu, lại tăng thêm đao bổ củi. Ta cam, trà xanh lớn ngươi có phải hay không đang nhảy tiên tri? Tạ phu nhân hiểu lầm, ngày gần đây Trường Sinh tâm hệ nội môn thi đấu lớn, thực tế không quan tâm du ngoạn. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, ngày sau thi đấu lớn kết thúc, nhất định tìm cơ hội đi đến nhà bái phỏng một hai. Tiểu cố ngươi chuyện gì xảy ra nha? Trà xanh lớn giận trách, cái gì Tạ phu nhân không phu nhân, đều đem ta gọi già biết bao nha. Ta nhìn ngươi dứt khoát liền gọi ta Tạ Di tốt rồi. Mẹ, ngươi lại tại cái này, làm cái gì yêu? Trà xanh nhỏ kéo qua trà xanh lớn đè thấp giọng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cho ta xem thật kỹ thi đấu lớn, không được nói lung tung. Thi đấu lớn không phải là còn chưa bắt đầu sao? Không có bắt đầu cũng không cho nói. Này này, ta đây là đang giúp ngươi, không cho phép ngươi giúp. Mẫu nữ hai người tại cái kia xì xào bàn tán một hồi, trà xanh lớn không phải là còn vụng trộm nhìn Cố Trường Sinh một cái, làm cho Cố Đại Hoàng Mao có chút không hiểu thấu. Ai, thật sự là không thú vị. Tạ phu nhân kết thúc nói nhỏ trạng thái, thở dài nói, ta vẫn là đi tìm một chút ta vô y tỷ tỷ tốt rồi, chỉ ít nàng sẽ không giống nữ nhi bảo bối của ta ghét bỏ ta. Ngươi không phải là nói Tần Di gần nhất bề bộn nhiều việc không thể tới nha? Ta nói mò, nói không chừng nàng làm xong đây. Ta thế, nhưng là đặc biệt cùng nàng nói qua, hôm nay là nàng thương nhất cháu gái tia sáng vạn trượng thời điểm, nàng hẳn là sẽ cho chút mặt mũi a. Thật, Tần Di thật biết rút sạch đến xem ta tranh tài sao? Tạ trà xanh nhỏ hai mắt tỏa sáng. Tần vô y đến đối nàng ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Cái kia còn có thể là giả, nàng không nể mặt ngươi, cũng nên cho ta mặt mũi a. Ngươi coi ngươi mẫu thân là ăn chay. Cố Trường Sinh ngồi nghiêm chỉnh, lực chú ý lại đặt ở nghe lén trà xanh mẫu nữ hai người nói chuyện phím bên trong. Dựa theo Tạ phu nhân thuyết pháp, Tần vô y trước mắt thuộc về Schrodinger, có mặt trạng thái, có thể sẽ đến, cũng có thể sẽ không đến. Đang trong lúc suy tư, Cố Trường Sinh hậu phương bỗng nhiên truyền đến một tiếng quen thuộc uy nghiêm lãnh ngạo giọng. Ta cảm thấy ngươi hẳn là không lớn như vậy mặt mũi. Tạ trà xanh nhỏ rất là ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, rõ ràng là Tần vô y tấm kia mang theo mệt nhọc, nhưng như cũ phong thái thanh nhã tuyệt thế khuôn mặt, một bộ màu vàng nhạt cung trang giống như thần nữ giáng lâm. Tần Di, Tạ Thanh Chi khẽ hô một tiếng nhào tới, ôm lấy Tần vô y tinh tế như yếu liễu vòng eo làm nũng nói, ta liền biết ngươi tốt nhất, nhất định sẽ không bỏ qua ta thời khắc trọng yếu. Ta chỉ là trở về tu chỉnh một chút, thuận tiện đi ngang qua nhìn xem. Tần vô y mặt mày bên trong cũng lướt qua một tia nhu hòa, ngoài miệng lại thản nhiên nói, người xưa nay bại hoại, lần này lên đài cũng không nên bị đánh cho khóc xuống đài liền tốt rồi. Vô Y tỷ tỷ đừng ngạo kiều, ngươi rõ ràng là vì mẹ con chúng ta hai đặc biệt trở về. Trà Xanh lớn giọng mềm như mở miệng nói ra, nữ nhi ngoan ngươi xem đi, ta nói rồi mặt mũi của ta vẫn là dùng rất tốt. Tần Vô Y từ chối cho những ý kiến trợn nhìn Tạ phu nhân một cái, tựa hồ lười nhác cùng nàng tranh luận quá nhiều. Sau đó ánh mắt của nàng chuyển hướng một bên Nhu Thuận Cố Trường Sinh, trầm ngâm khoảng khắc lên tiếng nói. Một hồi ngươi qua đây, ta có việc muốn cùng ngươi nói vài lời. Đệ tử Cố Trường Sinh, nguyện làm Tần trưởng lão xông pha khói lửa, cũng không biết có phải hay không chuột dạ. Cố Trường Sinh vội vàng vỗ vỗ bộ ngực biểu thị lòng trung thành của mình. Trà Xanh nhỏ nghe xong trong lòng cả kinh, mở miệng hỏi, Tần Di, ngươi đây là muốn để Cố sư huynh đi làm việc sao? Cái này chuyên môn liếm chó ta đang dùng đến thuận tay đâu. Tần Di không phải là dự định muốn đem Cố Trường Sinh phái đi cái gì Thiên Diễn Tông à? Không có gì, chỉ là cùng Thiên Sương kiếm ý một ít chuyện có quan hệ. Trà Xanh nhỏ nghe vậy có chút nhẹ nhàng thở ra, Tạ phu nhân nhìn thấy nhà mình nữ nhi như vậy tư thế, tầm mắt lưu chuyển ở giữa lộ ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Nhà ta nữ nhi ngoan như thế hộ ăn, liền đụng, đều không nghĩ để Tần Vô Y chạm thử. Nàng thế, nhưng là ngươi gì gì à? Hẳn là nàng cũng phát giác được Cố Trường Sinh cùng Tần Vô Y ở giữa không đứng đắn quan hệ. Quả nhiên, đứa nhỏ này theo ta, liếc mắt liền nhìn ra mờ ám. Nghĩ tới đây Tạ phu nhân không khỏi cảm khái một câu, ngay sau đó tiễn đưa bằng ánh mắt Cố Trường Sinh đi theo Tần Vô Y đi xa, vụng trộm lấy ra hạt giấy tựa hồ dự định phát chút gì cho Cố Trường Sinh. Cố Trường Sinh bên này theo Tần Vô Y đi tới Bình Kiếm Sơn một chỗ chốn không người, nàng tiện tay rơi xuống một phương khăn lụa, quanh mình không gian liền gặp trấn áp phong tỏa, tự nhiên hình thành một phương động thiên. Khăn lụa bên trong động thiên trưng bày đơn giản, một thạch bàn, mấy trương băng ghế đá mà thôi. Nàng không nhanh không chậm để Cố Trường Sinh ngồi xuống, sau đó cũng không biết từ chỗ nào trong hư không lấy ra trà xanh. Ngươi gần nhất tìm ta tin tức ta nhìn thấy, Tần Vô Y bình tĩnh nói, mọi việc cuốn thân, vô pháp trở về. Tần trưởng lão cái này gấp chết ta, Cố Trường Sinh thụ sủng nhược kinh nói, ta bất quá là có chút việc nhỏ muốn hướng trưởng lão ngài hồi báo một chút, nào dám quấy rầy trưởng lão ngài việc lớn. Ngươi biết ta gần nhất đang bận cái gì? Tần Vô Y hỏi ngược lại. Cố Trường Sinh ngẩn người, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, là Lộ sư huynh tại Thiên Quyền Cổ lộ sự tình a. Xem ra nàng liền cái này đều cùng ngươi nói. Tần Vô Y tự hồ đã sớm dự liệu được kết quả này, mí mắt cũng không nhấc một chút rất ra, nàng còn nói cái gì? Không dối gạt trưởng lão nói, kỳ sư tỷ lần này tìm ta thời điểm tự hồ có chút kỳ quái. Cố Trường Sinh cố ý thở dài nói, cũng không biết có phải hay không ta nhạy cảm. Tần Vô Y trong lòng hơi động một chút, nhớ tới Kỳ Hằng Tô cùng Lộ Thanh Minh tiếp xúc thời điểm nói cái kia cái gọi là ngạc nhiên, mặt không đổi sắc hỏi, ngươi nói xem. Là như vậy, kỳ sư tỷ trong ngày thường cùng ta tiếp xúc, dùng đều là mới gặp thời điểm Tô Tô sư tỷ khuôn mặt. Lần này nàng chủ động tìm ta cũng là dùng thánh nữ gương mặt. Theo lý mà nói cùng ta quen thuộc hơn chính là Tô Tô sư tỷ mới đúng, nàng có gì mưu tính, cũng phải làm dùng cái kia áo lót tới gặp ta. Cố Trường Sinh nhìn Tần Vô Y một cái muốn nói lại thôi, lại tăng thêm. Tần Vô Y liếc mắt nhìn hắn, có chuyện nói thẳng. Lại tăng thêm nàng đối với Lộ sư huynh trở về một chuyện không chút nào che đậy vui sướng trong lòng. Đệ tử coi là chúng ta kế hoạch có lẽ thất bại, nhưng lại xem như thành công. Cớ gì nói ra lời ấy? Trưởng lão ngài nghĩ a, chúng ta ngay từ đầu mục đích là cái gì? Không phải liền là bởi vì Lộ sư huynh khả năng vẫn lạc tại Thiên Quyền Cổ Lộ, ngài lo lắng thánh nữ đại nhân khúc mắc sẽ ảnh hưởng nàng cả một đời, cho nên mới đặc biệt để ta tương kế tựu kế đánh vào địch bên trong sao. Sau đến ta lấy thân tự thánh nữ biến chủng kế hoạch, cũng là căn cứ vào thai kỳ sư tỷ cởi ra tâm kết tiền đề. Cố Trường Sinh đại nghĩa lẫm nhiên nói, ta sợ gì biết tại trên đài nói ra kỳ sư tỷ cho ta nhận chưa một chuyện, chính là hy vọng đối nặng chứng xuống mảnh dược. Còn hy vọng Tần trưởng lão không muốn tính toán ta để thánh nữ thanh danh bị hao tổn. Việc này, không ngại, Tần Vô Y hơi nhíu nhíu mày, chậm rãi mở miệng nói, ngươi nói đúng, bây giờ Thanh Minh gần trở về, cái gọi là tâm kết cũng liền không còn tồn tại. Nhưng mà đây chính là đệ tử ngày gần đây chỗ buồn lo. Cố Trường Sinh thở dài nói, ta là Tần trưởng lão xông pha khói lửa kia, cũng là chuyện thường ngày, sợ chỉ sợ Lộ sư huynh không biết nguyên, do trong đó, bán trách ta, để hắn vị hôn thê xong rồi. Khụ khụ. Liếm chó thánh nữ, ta Cố mỗi người không đáng giá nhắc tới, bị hiểu lầm cũng liền bị hiểu lầm, ta chỉ là lo lắng Cố sư huynh biết rõ ngài ở trong đó cũng tham dự, biết đối ngươi sinh lòng oán muộn a. Nếu như chỉ là nhìn thấy Cố Trường Sinh cái này một bức sầu lo đau lòng bộ dáng, người bình thường chỉ sợ thật đúng là cảm thấy hắn là cái chỉ biết đau lòng xinh đẹp a di đệ tử giỏi. Có thể Tần Vô Y là cỡ nào nhân tinh, thoáng cái liền nghe được tiểu tử này là tại biển chuyển muốn bảo vệ, đương nhiên đây cũng rất hợp lý. Hắn cũng không biết Thanh Minh cùng Hằng Tô quan hệ. Từ trước tới giờ không người biết chuyện thị giác đến xem, Cố Trường Sinh, để Hàng Tô Thành liếm chó thánh nữ, Lộ Thanh Minh cần phải sinh khí mới đúng. Có thể trên thực tế, trừ phi Thanh Minh có tốt cơ hữu vừa bị tự ý nghĩ, nếu không nàng là tuyệt đối không thể nào đối Cố Trường Sinh ra tay trả thù. Ta Tần Vô Y bồi dưỡng được đệ tử, chút nhân phẩm này vẫn phải có. Huống chi Cố Trường Sinh cùng Lộ Thanh Minh nói không chừng coi như nhận biết đâu. Cố Trường Sinh phía trước không phải đã nói sao, hắn từ trước cùng Thanh Minh dùng tên giả Tần Lộ đã từng hạt giấy truyền thư tán gẫu qua. Mặc dù không biết Thanh Minh vì sao muốn dùng tên giả cùng hắn nói chuyện phiếm, nhưng có phần tình nghĩa này tại, Thanh Minh liền càng không khả năng sẽ ra tay trả thù. Xinh đẹp A Di khẽ gật đầu một cái, việc này ta biết trước giờ cùng Thanh Minh nói rõ ràng, ngươi sẽ không nhận bất kỳ trả đũa. Tần trưởng lão nói, ta đương nhiên là tin. Cố Trường Sinh cố ý lại thở dài, chỉ là rốt cuộc dính đến một cái nam nhân mặt mũi sự tình, chỉ sợ Lộ sư huynh ở bề ngoài nghe ngài người sư nương này lời nói, sau lưng. Tần Vô Y hừ lạnh một tiếng, mắt phượng hàm sát nói, ta đệ tử của Tần Vô Y, không nói quang minh lỗi lạc, nhưng cũng không phải ngươi nghĩ loại kia đồ hèn hạ. Nếu là nàng thật vụng trộm trả đũa ngươi, vậy liền từ ta cái này làm sư nương đến trả nợ tốt rồi. Chuẩn bị đem Cố Trường Sinh cùng Kỳ Hàng Tô cùng một chỗ treo lên đánh Lộ đại đế. Cố Trường Sinh, cắt bớt trả nợ là thế nào cái còn pháp? Tần Vô Y rất là tự tin tại Lộ Thanh Minh nhân phẩm, tin tưởng nàng tuyệt sẽ không vì điểm ấy nón xanh mà đi trả đũa Cố Trường Sinh. Chỉ tiếc xinh đẹp A Di không hề nghĩ ngợi đến là tóc vàng đại đế cùng Lộ đại đế kết xuống cừu oán cũng không chỉ cái này liếm chó thánh nữ một đỉnh nón xanh. Khụ khụ, Tần trưởng lão nói quá lời, ta chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Bản thân ta cũng là rất tin tưởng Lộ sư huynh làm người. Cố Trường Sinh nghiêm túc nói, nếu là Lộ sư huynh thật không bao lâu nữa gần trở về kiếm tông, đệ tử kia có phải hay không cần phải đình chỉ tiếp cận Tô Tô sư tỷ cùng Kỳ sư tỷ kế hoạch rồi. Tâm kết đều không cần giải, tự nhiên là không thể mượn điểm này tiếp tục tiếp cận Tần Vô Y. Hắn chủ động đưa ra kết thúc kế hoạch này, khẳng định không phải là bỏ đi đối Tần Vô Y ý nghĩ. Thực tế là Tần Vô Y không phải là trà xanh nhỏ trắng như vậy cho nhân vật. Đang đến gần trên đường đi của nàng mỗi một bước đều muốn chú ý cẩn thận. Một ngày để nàng trước giờ phát hiện ngươi tiểu tâm tư, chẳng những phí công nhọc sức, thậm chí còn có thể bị nàng một kiếm chém vào tìm không ra bắt. Cho nên dưới mắt Cố Trường Sinh nhất định phải chủ động đưa ra kết thúc kế hoạch này. Nhất thiết phải để cho mình đứng tại một cái vì Tần Vô Y hy sinh người bị hại góc độ, kích thích trong lòng nàng một tia ái náy ý. Nữ nhân nha, ái náy cuối cùng sẽ nghĩ đền bù từng cái. Đã có đền bù, cái kia phía sau tiếp xúc chẳng phải là lại thuận lý thành chương rồi. Cố Trường Sinh yên lặng vì chính mình cơ trí điểm 100 cái tán. Nhưng mà không đợi hắn tính toán khai hỏa, Tần Vô Y một câu liền để hắn sững sờ ngay tại chỗ. Không cần, người tiếp tục án binh bất động tốt rồi. Cố Trường Sinh, không phải là nhà ngươi thánh nữ đều nhanh không khúc mắt còn để ta bên trên đâu, chỉ lo Lộ Thanh Minh trên đầu màu sắc không đủ thuần thiên nhiên đúng không? Hẳn là Lộ đại đế, nhưng thật ra là cái nghiêm khắc tại xanh lá mình người. Tần Vô Y xem như hắn sư nương tin tường biết rõ điểm này, cho nên mới sẽ đặc biệt để ta. Cố Trường Sinh cảm thấy mình nghĩ tiếp nữa tối thiểu đến bỗng dưng thêm ra mấy cái gờ nội dung ra tới. Ví dụ như cái gì Lộ Thanh Minh đứng tại bên giường nhìn. Khụ khụ khụ, Tần trưởng lão, cử động lần này lại là ý gì? Tần Vô Y nhẹ nhàng quét mắt nhìn hắn một cái, chỉ là nói, ta lo lắng sự tình có biến, cho nên lưu cái chuẩn bị ở sau, mà thôi, đã ngươi là thay ta làm việc, ta đương nhiên biết bảo đảm ngươi. Kỳ Hàng Tô khúc mắt đúng là có hy vọng cởi ra, có thể nàng chuẩn bị cho Lộ Thanh Minh ngạc nhiên vẫn như cũ, để Tần Vô Y có chút lo sợ bất an, không biết tên nghịch đồ này lại muốn giày vò ra cái gì trò mới ra tới. Lộ Thanh Minh không có trở về nàng, đều có thể chỉnh ra cái ta ba người trâu ta vị hôn phu việc lớn. Lộ Thanh Minh, nếu là trở về, cái kia nàng cả sống trình độ sợ không phải muốn đột phá chân trời. Cố Trường Sinh viên này cơ tạm thời còn không thể rút, tối thiểu nhất phải chờ tới Thanh Minh trở về bình ổn rơi xuống đất, hết thảy đi lên quỹ đạo về sau mới tính công thành lui thân. Không, không đúng, có lẽ đến lúc kia Cố Trường Sinh còn phải thêm cái băng. Bởi vì Thanh Minh một ngày trở về, Hàng Tô không còn tâm kết bận tâm khẳng định phải khắp nơi đi sống. Tần Vô Y thực suy nghĩ lưu chuyển ở giữa âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn đem Cố Trường Sinh ép khô đến một tia đều không có mới tính thì ngưng. Cố Đại Hoàng Mao bên này trong lúc nhất thời cũng không mò ra Tần Vô Y đường lối, hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ trầm mặc đối mặt một hồi. Như thế nào, ngươi có lời nói? Không, không có, có thể thay trưởng lão làm việc là Trường Sinh phúc phận, ta làm sao lại không phục đâu. Như thế thuận tiện, Tần Vô Y khóe miệng mỉm cười, trong con ngươi tự hồ lộ ra một chút vẻ hài lòng. Đúng rồi, ngươi gần đây lưu ý một chút Hàng Tô động tĩnh, nàng có thể sẽ có động tác lớn, nhớ tới tùy thời hướng ta hồi báo. Cố Trường Sinh nghiêm mặt nói, tự nhiên như thế. Trưởng lão ngài không nói ta cũng muốn báo cáo cho ngươi, kỳ sư tỷ xác thực cùng ta nói rồi nàng có một cái kế hoạch to gan. Kế hoạch là cái gì? Con không biết, Cố Trường Sinh lắc đầu, nàng còn không có cùng ta nói, chỉ là để ta chờ lấy tùy cơ ứng biến. Liền Cố Trường Sinh cái này kim bài đối tác đều không có lộ ra, xem ra chính mình cái này nghiệt đồ muốn chỉnh sống nhất định tương đối lớn a. Tần Vô Y đáy lòng cười lạnh một tiếng, mở miệng trả lời, ta biết rồi, ngươi tùy cơ ứng biến liền tốt, có biến sẽ liên lạc lại ta. Đúng rồi Tần trưởng lão, Lộ sư huynh hắn đại khái lúc nào trở về a? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Tần Vô Y nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Cố Trường Sinh gượng lấy nét mặt già nua nói, hỏi một chút nha, dù sao cũng là ta kiếm tông thứ nhất thiên kiêu đây, ta đương nhiên cũng rất quan tâm hắn có thể hay không bình an trở về, còn không biết, khả năng ngày mai, cũng có thể sang năm. Tần Vô Y âm thanh nhẹ trả lời, từ khi lần trước liên lạc đi qua đã vài ngày, đạo chung mảnh vỡ góp nhặt năng lượng tự hồ hao hết, thiên quyền cổ lộ thiên cơ lại lần nữa bị che kín. Nếu muốn lại đi biết rõ lộ thanh minh tình huống, sợ rằng phải chờ tới đạo chung mảnh vỡ một lần nữa xốc lên thiên cơ một góc. Mà thôi, nhiều năm như vậy cũng chờ tới, cần gì nóng lòng một ngày này hai ngày. Ngược lại là thanh minh cuối cùng lưu lại cái kia Cố Mạnh Đức để người có chút kỳ quái. Tần Vô Y mấy ngày nay nhờ cậy Thiên Diễn Tông tra đệ tử danh sách, kiếm tông đệ tử danh sách chính mình cũng lật xem một lần, đều không có tìm tới cái này gọi là Cố Mạnh Đức người. Hẳn là người này là tán tu, hoặc là nói đó cũng không phải một cái tên người. Cố Trường Sinh, Lộ đại đế đến cùng có trở về hay không a? Ta đều nhanh đem dân mạng tỷ tỷ triệu hoán tới, ngươi sẽ không nói cho ta ngươi cái kia bên cạnh muộn chút đi. Nói lên dân mạng tỷ tỷ, lại nói nàng làm sao còn không có khảo thí tốt lối đi tính ổn định, sẽ không phải nàng khảo thí xong quyết định không đến đi. Hai người nhìn như tùy ý nói chuyện phiếm một hồi, kỳ thực đều ở trong tối tự nghĩ tìm lấy chính mình sự tình. Mãi cho đến top 8 thi đấu lớn gần bắt đầu, hai người nói chuyện phiếm tiết tấu lúc này mới ngừng lại. Tần Vô Y mục đích chuyến đi này một trong chính là vì nhìn Tạ Trà Xanh nhỏ biểu hiện, tự nhiên không thể bỏ qua. Tay áo quét nhẹ, khăn lụa thu hồi, Cố Trường Sinh thân hình lại lần nữa xuất hiện tại Bình Kiếm Sơn chỗ không có người. Đi thôi, đi xem một chút Thanh Chi biểu hiện. Cố Trường Sinh gật đầu lên tiếng, đang chờ theo Tần Vô Y cùng nhau tiến đến, đột nhiên bên hông một khối ngọc bội phát ra trong suốt ánh sáng nhạt. Hắn lập tức sững sờ ngay tại chỗ, cầm ngọc bội thân sắc vô cùng phức tạp. Đây là hắn tại Dưỡng Kiếm Đường tốn mấy chục linh thạch mua đơn giản cấm chế pháp bảo, công dụng chỉ có một cái, đó chính là trụ sở bên trong phát sinh dị động, có người khác khí tức xâm nhập thời điểm nhắc nhở hắn. Cố Trường Sinh đặc biệt đem cái này nhỏ cấm chế thiết trí tại Côn Luân Kính phụ cận, vì chính là dân mạng tỷ tỷ giáng lâm Thái Nhất Kiếm Tông thời điểm kịp thời chạy trở về. Trước mắt thời gian này không thể bảo là không xảo diệu Tạ Trà Xanh nhỏ top 8 thi đấu đánh sắp đến, cùng với hắn một chỗ vẫn là cùng dân mạng Tần Lộ có cũ Tần Vô Y. Như thế nào, Tần Vô Y phát giác được Cố Trường Sinh lóe lên một cái rồi biến mất thần sắc phức tạp, nhàn nhạt lên tiếng nói, là cái kia nghiệt đồ tìm ngươi, rồi sao? Khụ khụ, trưởng lão, ngươi nhìn cái này. Cố Trường Sinh cố ý không chính diện trả lời, chỉ là ho nhẹ hai tiếng giả vờ như khổ sở nói, tạ sư muội, vì chúng ta đỉnh núi thứ 6 xuất chiến, về tình về lý ta người sư huynh này đều cần phải ngồi ở đằng kia nhìn xem nàng. Cái này có thể để hai ta khó a? Nếu không, ta trước tiên đem chuyện bên kia thả một chút. Không thể, Tần Vô Y cất bước hướng về phía trước nói, ngươi lại tiến đến, Thanh Chi bên kia ta đến thay ngươi nói giúp. Trưởng lão ngươi dự định nói như câu thế nào? Cố Trường Sinh vội vàng đuổi theo tiến đến hai bước hỏi. Ta liền nói, ngươi đột nhiên có việc không thể đi nhìn nàng tranh tài. Tần Vô Y mắt phượng nhẹ nhàng quét Cố Trường Sinh một cái, như thế nào? Như thế nào, ngươi còn có mặt hỏi ta như thế nào? Cố Trường Sinh một bụng rảnh không biết như thế nào nhả lên. Loại này không có chút nào e qua có thể nói, áp phải sẽ khiến Trà Xanh nhỏ truy hỏi trả lời làm sao lại là từ Tần Vô Y trong miệng ra tới. Xinh đẹp A-di có phải hay không đang chơi hắn? Quay đầu thuyền của ta lật ngươi tới làm thuyền của ta thường cho ta sao? Hắn hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên trong lòng rung lên, vội vàng dương mắt ở giữa tựa hồ trông thấy Tần Vô Y mắt phượng bên dưới ẩn giấu một sợi, như có như không nghiền ngẫm, lập tức nghĩ thông suốt một chút sự tình. Nàng là cố ý, hẳn là đây là nghĩ thăm dò một chút. Vì sao ta cùng Tạ Trà Xanh nhỏ quan hệ như thế mật thiết, liếm nàng đồ nhi đồng thời còn có thể liếm lấy cháu gái của nàng nở gan nở ruột, thậm chí đều liếm đến Tạ Tôn thượng thân truyền kiếm ý. Đây là cái gì trình độ? Tần Vô Y đây là đối ta vô gian đạo năng lực sinh ra chất vấn a? Nàng hoài nghi ta đang len lén kim chức, xuất công không xuất lực, cố ý dùng như thế không có chút nào kỹ thuật hàm lượng hồi phục thăm dò trong lòng ta đến tột cùng là liếm kỳ hàng tôi trọng yếu vẫn là liếm Trà Xanh nhỏ trọng yếu. Ta cố mỗi người là dễ dàng như vậy liền võ chăng nói gián điệp sao? Cố đại hoàng Mao dù sao cũng là một tên chuyên nghiệp lại ưu tú tam gia họ Nuo, trong lòng cảm giác nặng nề quyết đoán trả lời. Trưởng lão, ta coi là như thế không ổn. Ồ, nghĩ không ra ngươi cùng Thanh Chi quan hệ ngược lại là vượt quá dự liệu của ta, Tần Vô Y bình tĩnh nói, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Tần trưởng lão ngươi hiểu lầm, Cố Trường Sinh thành khẩn nói, tạ sư muội thiên tư thông minh cực kỳ thông minh, nếu là ta mới bị ngươi kêu đi ra, vừa quay đầu liền có việc không thể đi nhìn, nàng nhất định sẽ hoài nghi là Tần trưởng lão ngài phái ta đi làm việc. Tạ sư muội gọi Tần trưởng lão ngài một tiếng Tần Di, nếu là bởi vậy, để các ngươi di chất hai người sinh lòng khe hở, đó chính là đệ tử thật to không phải. Cho nên đệ tử cảm thấy trưởng lão không ngại nói thoải mái nói cho nàng, ta đi cùng một cái thần bí bằng hữu gặp gỡ. Cứ như vậy tạ sư muội tự nhiên biết đem lực chú ý đặt ở bằng hữu của ta trên thân, mà không phải oán trách Tần trưởng lão ngài. Tần Vô Y nghe vậy hơi sững sờ, uy nghiêm lãnh ngạo trong con ngươi không khỏi hiện ra một vệt kinh ngạc ý. Còn có thể dùng cái góc độ này liếm. Cố Trường Sinh không có lựa chọn Kỳ Hàng Tô, cũng không có lựa chọn trà xanh nhỏ, hắn thậm chí căn bản không có tại giữa hai người làm ra lựa chọn, mà là nhảy ra vấn đề này, cho thấy một bộ chỉ biết đau lòng trưởng lão hình tượng. Tạ trà xanh nhỏ trách ta không quan hệ, chỉ cần nàng không trách Tần trưởng lão ngươi liền tốt rồi. Cái gì cảm ơn Kỳ hai phái đứng đội, ta cũng không biết, ta vĩnh viễn đi theo Tần trưởng lão, vì ngươi đi theo làm tùy tùng làm trâu làm ngựa. Nhìn qua Cố Trường Sinh trên mặt hiên ngang lẫm liệt biểu tình, Tần Vô Y đột nhiên nhớ tới phía trước gia hỏa này thừa dịp chữa thương thời điểm đùa dẫn nàng mấy cái kia câu nói, nhìn không được sầm mặt lại. Thích thành thục, vóc người đẹp đúng không hả? Vì phòng ngừa Cố đại hoàng Mao lại lần nữa không che đậy miệng chọc giận nàng sinh khí, Tần Vô Y quyết đoán kết thúc cái đề tài này. Tốt rồi, chuyện này ngươi không cần nhọc lòng, trước tạm rời đi thôi. Thanh Chi bên này tự nhiên có ta để giải thích, toàn bằng trưởng lão quyết đoán. Hai người đến bước này tách ra, Tần Vô Y một mình hướng về top 8 thi đấu lớn lôi đài đạo tràng đi tới. Đến khán đài, tạ trà xanh nhỏ quả nhiên điểm đi khập khiễng nhọn hướng Tần Vô Y sau lưng nhìn qua, nghi hoặc lên tiếng nói. Tần Di, như thế nào Cố sư huynh không có tùy ngươi đồng thời trở về? Hắn, Tần Vô Y vừa định nói mình để hắn đi làm việc chuyện khác, nghĩ lại trà xanh nhỏ dây dưa người công phu vẫn là rất thâm hậu. Nàng gần đây bận việc lấy cùng Thiên Diễn Tông cùng một chỗ xây dựng hoàn thiện liên hệ lộ thanh minh đại trận. Nếu là bị trà xanh nhỏ cuốn lên đây tuyệt đối là phiền phức vô cùng. Chần chờ một lát sau Tần Vô Y thu hồi nhanh đến bên miệng lời nói, bình tĩnh nói, ông, hắn nói có người bằng hữu tìm hắn có việc, trước hết không đến thăm. Làm cho người tức giận về sinh khí, chí ít gia hỏa này suy nghĩ vẫn là rất chu đáo. Tần Vô Y yên lặng dưới đáy lòng cho Cố Trường Sinh nhớ một bút công lao. Trà xanh nhỏ nghe vậy đầu tiên là sững sờ, chợt xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn dáng tươi cười dần dần biến mất. Bằng hữu, ở đâu ra bằng hữu? Bùi Nịnh Nịnh ở chỗ này đâu? Đại sư huynh nhị sư huynh cũng tới. Cố Trường Sinh còn có nơi nào bằng hữu có thể so sánh được ta trọng yếu? Không cần nhìn, khẳng định là Kỳ Hàng Tô cái này nữ nhân xấu lại trộm nhà. Tạ trà xanh nhỏ tức giận đến nghiến răng, vừa định mở miệng để Tần Vô Y thật tốt trừng trị một chút thánh nữ. Trên lôi đài, đã là chậm rãi đi lên phán định tiến hành sau cùng kiểm tra. Nữ nhi ngoan, lập tức muốn bắt đầu, ngươi nhanh đi a, trà xanh lớn thúc giục nói, ngươi nói muốn chờ tiểu cố đến nói mấy câu lại đến đài. Tiểu cố đâu? Tạ trà xanh nhỏ một chút, do dự, yên lặng quyết định cho Kỳ Hàng Tô tội ác từng đóng sổ sách bên trên lại nhớ một bút thù mới, sau đó lấy ra kiếm sắc hướng về phía mấy người gật đầu nói. Tần Di, Bùi sư muội, ta đi. Cố lên, Tạ sư muội, ngươi nhất định có thể. Tỳ hưu nhỏ sư muội ôm đồ ăn vặt nắm chặt nắm đấm cho nữ hài động viên. Cái khác hai cái đỉnh núi thứ sáu sư huynh đồng dạng quăng tới ánh mắt khích lệ. Đủ loại ánh mắt đang vào một chỗ, hóa thành một cổ vô hình lực, đẩy Tạ Thanh Chi chậm rãi đi lên đài. Đỉnh núi thứ sáu, Tạ Thanh Chi. Đỉnh núi thứ 23, Tôn Ly. Đứng tại trên lôi đài, hai nữ hài ôm kiếm riêng phần mình đi một cái lễ. Một đen một trắng hai loại sắc điệu xa xa đối lập. Còn chưa đánh, đã ẩn ẩn có dương cung bạc kiếm khí thế. Tôn sư tỷ, cố lên, cầm xuống đỉnh núi thứ 6. Đây là đỉnh núi thứ 23, các đệ tử cho bọn hắn đại sư tỷ cố lên âm thanh. Tạ sư muội yên tâm bay, đỉnh núi thứ 13 vĩnh viễn là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Tạ sư muội, mặc kệ thắng hay thua, ngươi đều là trong lòng ta đơn thuần nhất cô gái hiền lành. Cố lên. Tạ sư muội, ngươi cùng Cố Trường Sinh chuyện xấu là thật sao? Có người nói ngươi cũng là liếm. Ngô, các ngươi làm gì? Ta không có bôi đen Tạ sư muội, các ngươi không thể bắt ta. Ngô, những này là tạ trà xanh nhỏ người ủng hộ phát ra như núi kêu biển gầm duy trì âm thanh, thậm chí bên trong còn có không ít là đỉnh núi thứ 23 đệ tử đang len lén gọi. Đầu chó đại sư huynh cùng phản cốt nhị sư huynh, hai cái này chính thống đồng môn người ủng hộ âm thanh ngược lại là bị dìm ngập tại trong đó, hết sức khó xử. Cái này xem mặt thế giới có đôi khi thường thường chính là như thế chân thực. Dù là trước mắt vị này áo đen nữ kiếm tu Tôn Ly tại tiểu tổ thi đấu bên trong đã từng lấy biểu hiện kinh diễm vòng một sóng lớn để tự hào cảm, nhưng cùng tại trà xanh nhỏ đã từng khổng lồ liếm chó địa bàn so ra, vẫn như cũ có vẻ hơi không có ý nghĩa. Áo đen nữ kiếm tu Tôn Ly vung lên thái dương sợi tóc, tóc của nàng che kín phân nửa bên trái con mắt, chỉ lộ ra một cái như chim ưng mạnh mẽ con ngươi sáng ngời, xem ra còn có chút lạnh khốc. Nàng tự hồ nhận biết Tạ Thanh Chi, hướng về phía cách đó không xa nữ hài nói khẽ: "Tạ sư muội, đã lâu không gặp." Tạ trà xanh nhỏ rút ra kiếm dài, thân kiếm hiện ra sâu kín sắc bén. Đây là nàng bản mệnh linh kiếm, tên gọi Chúng Sinh Niệm. Nhất niệm một thanh liên, 3000 đạo uẩn đều là dấu trong đó. Nàng bị Tôn Ly lôi kéo làm quen làm cho có chút sững sờ, kinh ngạc nói: "Hả, chúng ta gặp qua?" "Gặp qua?" Tôn Ly trầm mặc nửa ngày chậm rãi nói: "Lúc kia, ta còn rất yếu." Tôn Ly là gặp qua tại trà xanh nhỏ. Tại trà xanh nhỏ còn không có biến thành cái kia chỉ tu thanh liên không tu kiếm trà đế phía trước, bao nhiêu cũng coi là cái nội môn bên trong thiên tài thiếu nữ. Đủ loại trưởng lão đại năng tọa đàm, thụ nghiệp bên trong, chỉ cần lộ thanh minh cùng kỳ hàng tu không tại, trà xanh nhỏ chính là chói mắt nhất viên kia tinh. Lúc kia Tôn Ly vẫn chỉ là một cái ngước nhìn Tạ Thanh Chi nhỏ trong suốt, vô luận là thiên phú hay là tu vi, Tạ Thanh Chi đều là nghiền ép người đồng lứa tồn tại. Chỉ tiếc sau đến trà xanh nhỏ tâm tính bạo tạc, ngơ ngơ ngác ngác rơi vào trà đạo, không còn trở thành viên kia chói mắt nhất tinh. Mà nàng Tôn Ly thì là nương tựa theo cố gắng của mình, từng bước một trèo lên trên trưởng thành đến bây giờ có thể một mình đảm đương một phía đỉnh núi thứ 23 đại sư tỷ. Một cái vừa mới tấn thăng kết đan không lâu, một cái khác thì là thăng vào kết đan bốn tòa thiên cung nhiều năm, đắm chìm rèn luyện kiếm ý của mình. Ai mạnh ai yếu, một cái liền biết. Vào giờ phút này Tôn Ly trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Làm nàng biết được đỉnh núi thứ 6 lại phái Tạ Thanh Chi xuất chiến thời điểm, liền đã ở trong mơ vô số lần dự đoán qua cảnh tượng tương tự. Nếu như là lúc trước chính mình, chỉ sợ như thế nào cũng không biết nghĩ đến nàng một ngày kia có khả năng như vậy nhìn xuống đã từng vị thiên tài kia thiếu nữ a. Tiên lộ dài đằng đẵng, cầu cù bù vụng về, tương lai ngươi nhất định sẽ cảm tạ hiện tại liều mạng chính mình. Tôn Ly yên lặng thu hồi suy nghĩ, đi theo cũng rút ra trường kiếm của mình. Nàng quyết định muốn cho vị này hoang phế thiên phú thiên tài sư muội một điểm nho nhỏ cần cù bù thông minh rung động. Hy vọng trận này thi đấu lớn sau đó, Tạ sư muội có khả năng hấp thụ dạy bảo, bình tĩnh lại thật tốt tu hành. Ta rất chờ mong tương lai có khả năng cùng nàng cùng tiến lên ngày đó. Tranh tài bắt đầu, Tạ sư muội xem trọng, một kiếm này, đại biểu ta đối với ngươi chờ đợi. Kiếm tùy tâm động, bên trên bầu trời mây trôi cuồn cuộn, phong lôi xu thế đột nhiên nổi lên. Đỉnh núi thứ 23 kiếm tu Tôn Ly vừa vào sân liền muốn dùng cuồng bạo vô cùng kiếm thế nhanh chóng chung kết trận đấu này. Tạ trà xanh nhỏ thì là không nhanh không chậm nắm chặt trường kiếm của mình, ánh mắt ngưng lại, màu xanh hư sen cái bóng tại nữ hài bên trong đồng tự lóe lên một cái rồi biến mất. Cuộc tỷ thí này tên là cầu cù bù vụng về cuốn vương đối chiến tự hủy thiên phú thiên tài thiếu nữ. A, thật khẩn trương, thật khẩn trương. Vô Y tỷ tỷ, ngươi nói Thanh Chi đứa nhỏ này có thể hay không thua a? Tạ phu nhân một tay ôm ngực một tay che lại mắt, xoắn xuýt mà hỏi thăm, ta đều có chút không dám nhìn, hiện tại thế nào rồi? Người nào chiếm thượng phong? Tần Vô Y nhàn nhạt liếc nàng một cái, ngươi không phải là mẹ nàng sao? Liền ngươi, đều không tin nàng, còn hỏi ta làm cái gì? Ta đương nhiên tin tưởng ta nữ nhi ngoan, trà xanh lớn lẽ thẳng khí hùng, mà nói, có thể nàng rút cuộc hoang phế nhiều năm tu hành, coi như đánh không lại cũng là bình thường đây. Tần Vô Y nghe vậy trầm mặc chỉ chốc lát, cứ việc một mực tại nói kỳ hàng tô mở nát. Có thể nàng đó là bởi vì lộ thanh minh đi thiên quyền cổ lộ, có khúc mắc sau mới bắt đầu mở nát. Tạ Thanh Chi là rất sớm đã bắt đầu mở nát. Mấu chốt cha của nàng đối với chuyện này thế mà cũng không quản, mặc cho nàng cứ như vậy chạy. Tần Vô Y tuy nói bị nàng kêu một tiếng Tần Di, nhưng cũng không thể vượt qua cha mẹ của nàng thay bọn hắn quản giáo. Có lẽ Thanh Chi biến thành hôm nay bộ dáng, ta cũng chịu có nhất định trách nhiệm. Tần Vô Y trong lòng yên lặng suy tư, bên cạnh trà xanh lớn lại là ngồi không yên. Lôi kéo Tần Vô Y góc áo nói, ta nghe thấy tiếng kinh hô của bọn họ, tình huống bây giờ thế nào rồi? Có phải hay không Thanh Chi rơi vào thế yếu rồi? Tần Vô Y nhìn thoáng qua trên lôi đài đinh đinh đang va chạm ánh kiếm, hai người tại trên đài kiếm chiêu đối bính càng thêm kịch liệt, có thể Tạ Thanh Chi trong ánh mắt, nhưng không có mảy may bối rối thần sắc. Yên tâm, con gái của ngươi không có việc gì, Tần Vô Y chậm rãi nói, mặc dù rất nhiều người đều nói cầu cù bù vụng về, nhưng câu nói này, theo một ý nghĩa nào đó đến nói. Nhưng thật ra là cái âm mưu. Tại chính thức thiên tài trước mặt, có đôi khi ngươi không cố gắng một chút, cũng không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Cố Trường Sinh cũng không biết Tạ trà xanh nhỏ là như thế nào tại top 8 thi đấu lớn trên sàn thi đấu chấn kinh tứ tọa, nói cho tất cả mọi người thiên tài thiếu nữ vẫn là vị thiên tài kia thiếu nữ. Hắn ngồi phi chu vội vàng chạy tới trụ sở của mình, trong tay nắm chặt một khối bể nát ngọc bội một mặt mộng bức. Đây là hắn cấm chế ngọc bội, không đáng tiền, thế nhưng bể nát liền mang ý nghĩa hắn lưu lại cấm chế bị người cho hủy đi. Dân mạng tỉ tỉ tại sao muốn đột nhiên hủy đi ta lưu lại cấm chế, hẳn là nàng sinh khí rồi. Thế nhưng là ta cũng không làm gì à, hơn nữa còn trước giờ đánh qua báo cáo, cái này cũng có thể sinh khí sao? Cố Trường Sinh suy tư khoảng khắc, cảm thấy sự tình làm không tốt không có đơn giản như vậy. Đầu tiên dân mạng tỉ tỉ không có lý do hủy đi một cái có thể báo tin hắn nhỏ cấm chế. Rốt cuộc đây là hai người việc bàn cẩn thận từ trước. Nếu như không phải là nàng, này sẽ là người nào? Tổng không biết động phủ của ta thật bị tạc đi. Cố Trường Sinh trên mặt hiện ra vẻ cổ quái. Trong lòng tự nhủ cái gì tạc liền điều nghiên địa hình, cũng sẽ không đạp. Ta toàn thân trên dưới phú đến chỉ còn lại có Tần Vô Y cho ta đen kẹp. Ngươi để đó nhà cách vách Bùi sư muội một cái tỳ hưu nhỏ không ăn trộm, thế mà để mắt tới ta. Đầu năm nay, làm cái kia một chuyến cũng phải muốn đầu óc a. Cố Trường Sinh yên lặng vén tay áo lên, quyết định ra tay, để cái kia tiểu tặc biết rõ nắm đấm của hắn tại sao cứng như vậy. Nhưng mà hắn phi chu vừa mới rơi xuống đất, ngựa không dừng vó đuổi tới chính mình trụ sở cửa ra vào, bên trong tặc nhân liền giống như là phát hiện hắn, chỉ một thoáng cuồng bạo vô cùng kiếm ý giống như mưa to hướng Cố Trường Sinh tập kích tới. Cố Đại Hoàng Mao trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, vươn đi ra mở cửa tay lập tức thu hồi lại, hốt hoảng tế ra Thái Sơ Hào Âm kiếm chống cự kiếm ý này giá bảo. Phương nào tiểu tặc, đến ta Cố mổ người gian phòng có phải hay không chán sống rồi sao? Cái này cái quỷ gì? Trong phòng của ta làm sao lại tới này loại mạnh nhân? Có thực lực mạnh như vậy ngươi cần gì đến trộm đâu? Trực tiếp đoạt không phải là nhanh nhiều rồi? Người trong phòng không có trả lời, chỉ là trầm muộn tiếng động càng thêm không dứt bên tai. Cố Trường Sinh chỉ cảm thấy phòng ốc của mình đều nhanh muốn bị hủy đi, trong lòng hô to không ổn, một cái bước xa liền định xông đi vào. Không biết thật sự là đến phòng ta trộm côn luôn kính a, ta vẫn chờ dựa vào nó đến triệu hoán dân mạng tỉ tỉ gặp mặt đâu. Buông ra cái kia cái gương, có chuyện gì hướng về phía ta đến. Cố Trường Sinh hiên ngang lẫm liệt đẩy cửa phòng ra, nháy mắt thấy lạnh cả người khóa chặt hắn, để hắn kìm lòng không được rùng mình một cái. Bên trong gian phòng kiếm ý xoay lấy nhỏ bé bông tuyết, để nơi này nhiệt độ mạnh mẽ hạ xuống mấy cái độ. Theo Cố Trường Sinh đẩy cửa phòng ra, động tác bị bên trong gian phòng người nhận ra. Cố Trường Sinh có như thế một nháy mắt cảm thấy mặt tường cùng mặt đất cũng bắt đầu lắc lư. Cái này không phải trộm đồ a, đây là hủy nhà a. Cố Trường Sinh mặt mũi bi phẫn đưa ánh mắt về phía bên trong gian phòng. Bên trong gian phòng bông tuyết kiếm ý giống như cảm giác được chủ nhân tấm lòng kia tình, cùng nhau khóa chặt Cố Trường Sinh. Ngươi ra ngoài. Loạn hoa tiệm dục mê người mắt, tản ra hàng khí kiếm ý cương phong mê hoặc Cố Trường Sinh ánh mắt, tựa như tiến vào bên trong gió tuyết đầy trời. Cố Trường Sinh nghe xong câu nói này rõ ràng ngẩn người, lui ra ngoài nhìn một chút cửa ra vào. Nơi này là đỉnh núi thứ 6, nên lăng chính là ngươi. Gì BG? Nhưng mà cái này hơi có vẻ quen thuộc, giọng cuối cùng vẫn là để Cố Trường Sinh nghe ra có cái gì không đúng. Hắn mặt lộ vẻ cổ quái, thăm dò tính mở miệng hỏi. Tiền bối tỷ tỷ, là ngươi sao? Bên trong lập tức lâm vào một hồi kéo dài trầm mặc. Cố Trường Sinh vừa nghe bên trong không còn âm thanh, vừa muốn đẩy cửa lại vào, thanh âm kia cuối cùng là lại lần nữa truyền tới. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thanh âm này là ngươi đi, vẫn là nói. Là kỳ sư tỷ. Cố Trường Sinh lại lần nữa thăm dò một câu, có rất nhiều tạp âm quấy nhiễu. Hắn trong lúc nhất thời cũng chia không rõ lắm cuối cùng là kỳ hàng tô thánh nữ áo lót giọng, vẫn là dân mạng tỷ tỷ Tần Lộ giọng. Lộ Thanh Minh ngay từ đầu vừa mới liên hệ với Cố Trường Sinh thời điểm, rất lâu chưa cùng người giao lưu, đang nói chuyện còn có chút khàn khàn. Mà lại lúc kia Tô tổng cộng cũng liền dùng thánh nữ áo lót đã nói với hắn mấy câu, ấn tượng tự nhiên không khắc sâu. Thế nhưng là về sau, hai người này âm thanh tương tự, để Cố Trường Sinh càng ngày càng hoài nghi. Hoặc là nói, kỳ hàng tô thánh nữ áo lót kỳ thực dùng chính là dân mạng tỷ tỷ Tần Lộ mặt. Cũng chính là bởi vì cái này, nàng mới không nhường ta đi ăn tô bảo với đen phúc lợi. Có quan hệ những thứ này suy đoán kỳ thực vẫn luôn đặt ở Cố Trường Sinh trong lòng, chỉ bất quá không có cơ hội nghiệm chứng mà thôi. Trước mắt thật vất vả có cơ hội nghiệm chứng một chút, hắn làm sao có thể không đi truy vấn ngọn nguồn. Tiền bối tỷ tỷ, xảy ra chuyện gì rồi? Ngài đây là đụng tới phiền toái gì sao? Có muốn hay không ta đi giúp ngươi? Không cần. Cũng không biết có phải hay không cái kia khắp phòng cuồng bạo kiếm khí ảnh hưởng Cố Trường Sinh phán đoán. Hắn luôn cảm thấy bên trong người này nói câu nói này thời điểm trong giọng nói mang lên một tia nghiến răng nghiến lợi, cùng với nồng đậm muốn cùng thế giới đồng quy vu tận mùi vị. Ngươi tuyệt đối đừng khách khí. Ta không có khách khí, không cho ngươi đi vào. Cố Trường Sinh trong lòng tự nhủ ngươi đều nhanh đem ta phòng ở cho hủy đi, thật đúng là không khách khí với ta. Không thích hợp, nàng nhất định có vấn đề. Tần Lộ càng là kháng cự, Cố Trường Sinh nghi ngờ trong lòng liền càng nặng. Tăng thêm phía trước Tần Vô Y, đối với cái này dân mạng tỷ tục danh phản ứng to lớn như thế, càng làm cho Cố Trường Sinh bắt đầu phỏng đoán lên Tần Lộ dụng ý. Nàng nếu như không có vấn đề, tại sao không nhường ta đi vào đâu? Ngươi không nhường ta đi vào, ta liền càng muốn đi vào, chủ đánh chính là một cái phản nghịch. Cố Trường Sinh suy nghĩ lưu chuyển ở giữa rất nhanh có quyết đoán, hắn lại không vội, mà chân tướng phơi bày, chỉ là Như Thuận hiểu chuyện mang lên cửa, đứng tại cửa ra vào nói, tiền bối tỷ tỷ nếu là có việc lớn muốn làm, thông báo tại hạ một tiếng là được. Cố Mỗ liền đứng tại trước cửa này, là tiền bối tỷ tỷ trông coi, tuyệt không để bất luận kẻ nào tới gần quấy rầy ngày giáng lâm. Bất quá tiền bối tỷ tỷ động tác của ngươi có thể được hơi nhanh một chút, mới vừa rồi khi ta tới nội môn thi đấu lớn đang tiến hành, đoán chừng đánh xong rất nhanh sư muội của ta liền biết tới tìm ta. Anh, nàng ngươi hẳn là cũng nhận biết a, họ Tạ. Nói không chừng còn biết mang theo nàng Tần Di cùng đi đây. Ta không có ý tứ gì khác, tiền bối tỷ tỷ ngươi chú ý một chút liền tốt rồi, Cố Mỗ người nhất định sẽ tại bọn họ trước khi đến trước giờ báo tin ngươi. Bên trong gian phòng Lộ Thanh Minh, ngươi còn không có ý tứ gì khác, ngươi uy hiếp đao đều nhanh trận trên cổ ta. Gia hỏa này là đoan chắc ta không dám gặp sư nương, cho nên mới sẽ như thế không có sợ hãi uy hiếp ta. Lộ Đại Đế xinh đẹp lạnh lùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nồng đậm sát khí, sớm biết mới vừa rồi khi hắn đi vào nên ra tay độc ác bắt hắn cho đánh cho nói không ra lời. Hiện tại hắn có phòng bị, bịt mồm kế hoạch còn thế nào tiến hành. Hiếm thấy đất, Lộ Đại Đế trong lòng sinh ra một tia hối hận cảm xúc. Nếu như nàng lúc này là trạng thái bình thường lời nói, tự nhiên là không sợ gặp Tạ Thanh Chi cùng sư nương. Có thể mấu chốt ở chỗ, nàng hiện tại không có chút nào bình thường. Lộ Thanh Minh tâm niệm như điện, cân nhắc lợi hại sau cấp tốc làm ra lúc này nhất lý trí phản ứng, xin giúp đỡ Cố Trường Sinh. Đúng vậy, cái này cái quỷ gì môi giới là hắn đồ vật. Xin giúp đỡ hắn. Có lẽ còn có một chút hy vọng sống có khả năng bảo toàn mặt mũi, nhưng nếu là không cầu viện hắn, loại kia sư nương cùng Tạ trà xanh nhỏ tới, nàng cơ bản cũng liền cáo biệt tại giao quan vực tu hành. Đáng sợ nhất chính là Kỳ Hàng Tô. Lộ Đại Đế không thể tin được chính mình như vậy bộ dáng chật vật bị Kỳ Hàng Tô biết rõ sau nàng có thể hay không cười tắt thở đi qua. Đã mất mặt không thể tránh né, vậy sẽ phải đem mất hết mặt phạm vi trình độ lớn nhất thu nhỏ, tốt nhất là chỉ có một người. Như thế về sau diệt khẩu cũng tương đối dễ dàng. Mà lại, hắn vừa vặn giống như đem thanh âm của ta nhận thành là Kỳ Hàng Tô rồi. Nghĩ tới đây Lộ Đại Đế cũng không cùng nào đó bối đức thánh nữ khách khí, lập tức học lên phía trước Kỳ Hàng Tô cao lãnh ngự khí tỉnh táo mở miệng nói. Ta không biết ngươi nói tiền bối tỷ tỷ là ai. Ta là Kỳ Hàng Tô. Ta cần hỗ trợ của ngươi. Tô bảo. Cố Trường Sinh nhịn không được chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi, cảm thấy cái này kịch bản ít nhiều có chút không thích hợp. Tô tiểu tỷ tỷ thật tốt đến phòng ta làm gì? Hơn nữa, còn làm cho theo càng quét, đây là nàng, nên làm sự tình sao? Chờ chút, nàng thật giống cùng ta trước giờ bắt chuyện qua. Cố Trường Sinh chần chờ khoảng khắc, trong đầu lóe qua thánh nữ đại nhân đã từng nói với hắn lời nói. Những ngày tiếp theo, ta có thể sẽ đột nhiên làm ra kỳ quái nào đó cử động này, đối với người khác trong mắt có thể sẽ có chút kinh thế hải tục, nhưng ta hy vọng ngươi toàn lực phối hợp ta diễn một tuần kịch. Nguyên lai đây chính là ngạc nhiên a, yên tâm, ta nhất định phối hợp. Có thể cùng cao lãnh áo lót vô màn ảnh thánh nữ cùng đài thi đấu, Cố Trường Sinh mừng rỡ, cha sát tay nhỏ rất là kích động mở cửa phòng ra. Trong cửa phòng đầu cuồng bạo kiếm ý từng bước tiêu tán, bốn chỗ bày biện lung tung, bức tường còn có rõ ràng vết rạn. Nghĩ đến đây đều là Kỳ Hàng Tô kiệt tác, diễn kịch liền diễn kịch, hủy đi nhà ta làm gì, Cố Trường Sinh nhịn không được trong lòng oán thầm hai câu, ánh mắt vẫn như cũ càng không ngừng tìm kiếm lấy điểm rơi. Tựa hồ muốn tìm được tấm kia khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc kiếm tiên tiểu tỷ tỷ khuôn mặt. Tìm một vòng, Cố Trường Sinh chỉ phát hiện Côn Luân Kính chỗ thêm ra nửa thân thể, cốt nhục đều đặn ngừng chân nhỏ nửa khúc trên giường, một cái tay chống đỡ bức tường, một cái tay khác còn ở trong gương. Tựa hồ là bởi vì giải dụa qua duyên cớ, nữ hài bên hông quần áo bị lôi kéo đến có chút lộn xộn, vòng eo thon cứ như vậy bại lộ tại không khí bên trong, bên hông như ẩn như hiện nhàn nhạt hoa mai bớt nhìn qua tinh xảo lại đáng yêu. Chờ chút, đầu đâu? Cố Trường Sinh cả người mộng bức kẹt lại, hắn không chút suy nghĩ đến cùng Kỳ Hàng Tô Studio gặp mặt thế mà lại là như thế này, liền đầu đều không thấy, chỉ thấy được tròn trịa ngạo nghễ gẫn lên. Khụ khụ, lão nhân gia ngài đến cùng là thế nào đem chính mình kẹt lại? Không phải là tỷ ngươi đây đều có thể kẹt a? Tại sao đang yên đang lành biết kẹt ta bên trong Côn Luân Kính a? Cái này chẳng lẽ chính là Tô Bảo cho tới nay nói muốn cho ta phát phúc lợi? Với đen đâu, với trắng đâu? Cái gì cũng không có tính là gì phúc lợi. Cố Trường Sinh rất là không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, không có cách, Ai bảo thẻ này ở bên ngoài thân thể mềm mại dụ người như vậy? Để hắn nhịn không được liên tưởng tới trước kia nhìn qua rất nhiều hệ liệt điện ảnh cùng manga. Ta kẹt tại trong máy giặt quần áo, JBG. Cầm cái này khảo nghiệm tóc vàng, cái nào tóc vàng trải qua được dạng này khảo nghiệm. Ngạo nghễ gỡn lên ngọc đồn rung nhẹ nhẹ, vòng eo một cách tự nhiên chỗ ngoặt ra một cái đường cong, tinh xảo dụ, hoặc eo ổ như ẩn như hiện. Kẹt tại quần lông kính bên trong nữ hài còn tại dùng tay chống đỡ mặt tường, tính toán từ trong giải dụ ra tới. Rùa rùa, tôi bảo dáng người tốt như vậy sao? Ta trước kia cho tới bây giờ chưa có xem nàng cái tư thế này đây. Cố Trường Sinh âm thầm tắt lưỡi. Trong lúc nhất thời bị cái này dụ hoặc trang cảnh chấn kinh đến nói không ra lời. Bên trong Lộ Đại Đế cảm nhận được ngưng tụ tại bên hông mình ánh mắt. Nhận không đủ sắc mặt tối sầm lạnh lùng nói. Xem được không? Vẫn được. Khụ khụ. Kỳ sư tỷ, ngươi đây là tình huống như thế nào? Làm sao lại kẹt ở chỗ này mặc rồi? Như thế nào kẹt đi vào? Ngươi hỏi ta còn muốn hỏi ngươi đây. Bằng tâm mà nói. Lộ Thanh Minh tự nhận coi như cơ trí cẩn thận, cho nên tại Cố Trường Sinh trước tiên chữa trị lối đi môi giới về sau, nàng cũng không có bị mãnh liệt thoát khốn dục vọng làm choáng váng đầu óc, mà là tỉnh táo tại bên trong thiên quyền cổ lộ dừng lại một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này nàng một mặt tìm kiếm ba tông năm môn nội tình chí bảo rơi xuống, một mặt cũng là mượn cơ hội này để cho mình tâm tư tỉnh táo lại. Đổi lại người khác, nếu là tại đây hoang vu nơi chờ lâu như vậy, sớm đã bị cảm giác cô tịch dày vò đến nỗi điên. Về nhà hy vọng đang ở trước mắt, đã sớm một đầu xông tới. Khả Lộ Đại Đế cứ thế nương tựa theo cực mạnh nghị lực khắc chế. Bởi vì nàng phát hiện Cố Trường Sinh môi giới còn có thiếu hụt không có chữa trị hoàn chỉnh. 100 dặm lộ trình, đi đến 90 dặm cũng chỉ có thể xem như mới bắt đầu một nửa, mà thôi. Có đôi khi càng là tới cửa một chân, càng là dễ dàng xảy ra chuyện. Lo liệu lấy cẩn thận chạy được vạn năm thuyền thái độ, Lộ Thanh Minh ở phía sau trong thời gian lặp đi lặp lại làm mấy lần thử nghiệm. Đầu tiên là ý thức hình chiếu theo môi giới chữa trị, ý thức của nàng hình chiếu có khả năng tại giao quan vực dừng lại thời gian cũng càng ngày càng dài, hao tổn linh lực cũng lớn mức hạ xuống. Cái này một khối thành công về sau Lộ Đại Đế ngựa không dừng vó bắt đầu đến tiếp sau thử nghiệm. Đầu tiên là đưa tay qua đến, tiếp theo là chân, đằng sau lại là ném một khối đá loại hình ném đá dò đường. Những thứ này đều vòng qua một vòng sau Lộ Thanh Minh lúc này mới yên tâm lớn mật đặt mình vào nguy hiểm. Không có bất kỳ cái gì sai lầm. Lộ Thanh Minh hai chân mấy năm qua lần thứ nhất lại lần nữa đạp lên giao quan vực đất đai, hoặc là nói là Cố Trường Sinh giường. Nàng hô hấp lấy tự do không khí, ánh mắt phức tạp không tên, nàng chưa kịp âm thầm may mắn chính mình lại thấy ánh mặt trời, nàng cúi đầu xuống chợt phát hiện kiếm của mình không có mang tới. Không phải là chính nàng phối kiếm, mà là cái kia thanh thái sơ kiếm trũng bên trong xuất hiện, hào dương khí vô cùng cường thịnh thần bí tàng kiếm. Kết quả là Lộ Đại Đế do dự chỉ chốc lát, chậm rãi nhô ra thân thể dự định đi vào lại lấy một lần. Ai biết cái này vừa chui, chính là một trận tiên giới hủy diệt cấp bậc mất mặt. Nàng kẹt lại, cũng không phải là cái gì dáng người nguyên nhân, mà là thiên quyền cổ lộ đối nàng sinh ra bên trong một cổ cường đại lực hấp dẫn, mà côn luân kính lại muốn phải giữ nàng lại. Hai người ở giữa giằng co không biết, Lộ Đại Đế thành cái kia lôi kéo bên trong duy nhất mất mặt vật hy sinh. Nếu như có thể lại cho nàng một cơ hội, Lộ Thanh Minh liền xem như đánh chết, cũng sẽ không quay đầu nhìn nhiều cái kia thanh hào dương kiếm một cái. Lộ Thanh Minh trầm mặc rất lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, bên ta mới, chỗ này tìm ngươi. Sau đó trông thấy cái gương này có chút thần dị. Lộ Đại Đế nói xong những thứ này liền không nói lời nào, tựa hồ muốn lưu cho Cố Trường Sinh đầy đủ không gian tưởng tượng. Cố Đại Hoàng Mao nghe xong có chút không kềm được, ta côn luôn kính đặt ở ngươi đây liền muốn chui vào thử một chút, vậy ta lần sau, nếu là thả cái nhảy. Khụ khụ, ngươi có phải hay không cũng phải nhét một chút a? Kỳ Hàng Tô cái này gượng ép vô cùng giải thích rõ ràng không có để Cố Trường Sinh bỏ đi lo nghĩ. Lộ Thanh Minh tự hồ cũng biết chính mình bắt cái này Kỳ Hàng Tô áo lót không chịu nổi cân nhắc, lên tiếng thúc giục nói. Bây giờ không phải là truy cứu cái này thời điểm, tấm gương này là pháp bảo của ngươi, đem ta thả ra lại nói. Ác ác ác, Cố Trường Sinh liên tục gật đầu, làm bộ đối với nàng tự xưng Kỳ Hàng Tô một chuyện không có mảy may hoài nghi. Đi ra phía trước trong lúc nhất thời lại bị nữ hài bên hông như ẩn như hiện mê người phong quang sáng rõ có chút mở mắt không ra. Thật trắng. À không, ta nói là tốt khó giải quyết. Cố Trường Sinh giải thích nói, kỳ sư tỷ ngươi có chỗ không biết, cái này. Pháp bảo kỳ thực ta cũng không phải rất quen thuộc, không biết như thế nào giải trừ. Ta thử một lần nhìn xem có thể hay không giúp ngươi rút ra. Lộ Thanh Minh không rảnh phỏng đoán hắn lời này đến cùng là thật là giả, chỉ là thúc giục nói, ngươi mau một chút. Được rồi kỳ sư tỷ. Cố Trường Sinh lấy được cho phép, tiến lên duỗi ra hai tay nhẹ nhàng đặt ở nữ hài bên hông, cảm giác giống như điện giật, để Lộ Đại Đế lộ ở bên ngoài tay nháy mắt nắm chặt thành quyền. Tay ngươi để chỗ nào? ta phải có địa phương pháp luật a. Cố Trường Sinh rất là vô tội buông tay nói, cái kia bằng không ta ôm ngài chân. Lộ đại đế, nàng hơi suy nghĩ một chút cái kia thiếu lễ độ tư thế, đột nhiên cảm giác được bị Cố Trường Sinh ôm lấy eo kéo ra ngoài thật giống không phải là cái gì rất khó tiếp nhận sự tình. Ngươi đi tìm cái dây thừng trói tại cái hông của ta. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, muốn phải không bị ăn đậu hũ liền phải chính mình nghĩ. Cũng may Lộ đại đế riêng có nhanh trí, suy nghĩ khoảnh khắc đưa ra một cái biện pháp giải quyết. Cố đại hoàng mao cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, loại thời điểm này làm sao có thể để đó đến miệng phúc lợi không ăn đi giả vờ giả vịt. Kỳ sư tỷ nói chính là, chỉ là trụ sở của ta bên trong không có dây thừng, không bằng ta đi ra ngoài một chuyến mua về. Ngươi không phải là nói tạ sư muội cùng sư phụ sắp trở về rồi sao? Đúng vậy a, ta tận lực nhanh một chút. Không cần. Lộ đại đế cố nén muốn cùng Cố Trường Sinh đồng quy vô tận xúc động, yên lặng cho người nào đó mang thù sách vở bên trên viết một chữ chết, lên tiếng nói, sự cấp toàn quyền, ngươi động thủ đi. Cái kia, kỳ sư tỷ, ta bắt đầu rồi. Mang theo thô ráp bàn tay nhẹ nhàng xoa lên nữ hài vòng eo, cách cái kia xúc xích vải áo, Cố Trường Sinh cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là trong truyền thuyết da như mở đông. Xúc cảm quả thực tốt một bổ, giống như hắn hơi vừa dùng lực tay cầm liền biết trượt xuống. Ngươi làm sao còn không bắt đầu? Lộ Thanh Minh chịu đựng xấu hổ lên tiếng lạnh lùng nhắc nhở, ra cái gì sai lầm sao? A, ta là đang tìm kiếm một cái thích hợp phát lực điểm. Cố Trường Sinh mặt không đỏ tim không đập giải thích, kỳ sư tỷ ngươi cũng biết, cái tư thế này thực tế không thích hợp ra bên ngoài phát lực, ngược lại là tương đối thích hợp đi đến phát lực. Lộ Thanh Minh, Cố Mạnh Đức, ngươi chết chắc, thiên tôn đều không gánh nổi ngươi, ta nói. Nhìn qua trong tay nhẹ nhàng một nắm eo nhỏ nhắn, cùng với cái kia như ẩn như hiện mê người eo ổ, Cố Trường Sinh đột nhiên cảm giác được chính mình sắp có chút cầm giữ không được. Nếu như đây quả thật là thánh nữ đại nhân bản thân, như thế này lại không phải là Tô Bảo ban thưởng cho ta phúc lợi. Ta nếu là thật vĩnh lên, cần phải, khả năng, đại khái, nhất định sẽ bị đánh chết a. Cố Trường Sinh suy nghĩ một chút có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua Kỳ Hằng Tô Lộ ở bên ngoài một cái tay. Bằng Tô Bảo thực lực liền xem như một cái tay cũng có thể ngược đến hắn tìm không ra bắt. Mới vừa rồi vào nhà phía trước cái kia cuồng bạo kiếm ý chính là chứng minh tốt nhất. Huống chi Tô tiểu tỷ tỷ cùng Tần Vô Y còn có một loại nào đó thần kỳ liên hệ đây. Hắn cũng không muốn vĩnh lên đến một nửa Tần Vô Y bỗng nhiên giết tới. Như thế phải đem nhỏ Cố Trường Sinh dọa rụt về lại không thể. Thế nhưng không vĩnh lên về không vĩnh lên. Tốt đẹp như vậy ăn phúc lợi cơ hội. Không ăn chẳng phải là thật xin lỗi thánh nữ tiểu tỷ tỷ nội khổ tâm. Ăn vào chống đỡ cũng phải tiếp tục ăn. Cố Trường Sinh cảm động nước mắt từ khóe miệng chậm rãi trượt xuống, hắn yên lặng thu thập xong tâm tình, bắt đầu chính mình xuất công không xuất lực cứu vớt kẹt tường thánh nữ kế hoạch. Kỳ sư tỷ, ngươi, cái này thật chặt a. Cố Trường Sinh thở hổn hển nói, ngươi chờ ta lại cố gắng một chút. Lộ Thanh Minh, rất muốn xử lý tên vương bát đảng này, sau đó tự mình kết thúc. Cũng may Cố Trường Sinh kêu là kỳ sư tỷ, cái tên này bao nhiêu thành một loại nào đó tấm màn che, hòa tan Lộ đại đế trong lòng mãnh liệt xấu hổ cảm giác. Dù sao Kỳ Hằng tôi dùng ta danh nghĩa thành liếm chó thánh nữ, như thế ta cũng dùng danh nghĩa của nàng mất mặt một lần, mọi người liền xem như kéo bằng tốt rồi. Chờ một chút, hắn như thế nào bỗng nhiên không động rồi. Bởi vì dân mạng tỷ tỷ thân phận còn nghi vấn nguyên nhân, cho nên khi nàng một mực chắc chắn chính mình là Kỳ Hằng tôi thời điểm, lúc này trong gian phòng bị kẹt lại mất mặt nữ hài, nằm ở lượng tử dây dưa trạng thái, nàng có thể là dân mạng tỷ tỷ, cũng có thể là phủ lấy thánh nữ áo lót Kỳ Hằng tôi. Cái này vốn là chuyện không quan trọng, rốt cuộc ăn dân mạng tỷ tỷ phúc lợi là ăn, ăn thánh nữ đại nhân phúc lợi cũng là ăn. Cố Trường Sinh người này, từ trước đến nay, là không chọn. Huống chi xốp giòn áo lót cùng dân mạng tỷ tỷ vốn là có lấy ngàn vạn tia quan hệ. Thế nhưng là làm hắn xuất công không xuất lực cứu vớt thánh nữ kế hoạch chấp hành đến một nửa thời điểm, lôi kéo động tác đem nữ hài bên hông vải áo một cách tự nhiên xốc lên một góc. Cái kỳ tinh xảo đáng yêu nhàn nhạt hoa mai bớp, để Cố Đại Hoàng Mao sửng sốt một hồi lâu. Cái đồ chơi này, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Tuy nói chỉ là ánh đỏ một mặt, không biết làm sao cái kia lần tràn cảnh quá mức mê người. Cố Trường Sinh DNA bên trong, thật tốt bảo tồn xuống lúc ấy cảnh tượng hắn rất nhanh nhớ lại đây là phía trước thăm dò Côn Luân kính bên kia thời điểm nhìn thấy nữ hài kia ngang hồng ấn ký. Ta siêu, cái này sống thế mà không phải là thánh nữ đại nhân phúc lợi cục, mà là thật dân mạng gặp mặt cục. Chỉ bất quá mặt không phải là mặt, mà là đồn. Ý thức được chính mình biết sai ý về sau động tác trên tay của hắn tự nhiên dừng lại. Bắt đầu hoài nghi lên dân mạng tỷ tỷ thành phần. Mất mặt về sau giá họa cho Tô tiểu tỷ tỷ. Đây là cái gì thao tác? Ngươi không phải là nói chịu cố nhân nhờ phải chiếu cố tốt Kỳ Hằng tôi sao? Không ngờ như thế chính là chiếu cố như vậy xúp giòn. Nhưng mà rốt cuộc Cố Trường Sinh còn chưa từng gặp dân mạng tỉ tỉ hình dáng, bằng vào âm thanh những thứ này chi tiết còn không thể xác định quá nhiều. Lập tức hắn còn thiếu khuyết một cái giải quyết dứt khoát chứng cứ chứng minh nàng chính là Kỳ Hàng Tô Thánh Nữ áo lót bản thân. Kết quả là Cố Trường Sinh cũng không vội vã ăn phúc lợi, mà là bắt đầu nghiêm túc suy tính tới làm sao bây giờ nàng thoát khốn. Nếu là đem nàng rút ra nhìn thấy gương mặt kia thật cùng xốp giòn thánh nữ áo lót giống nhau như đúc, cái kia Cố Trường Sinh liền có thể thông qua trà xanh nhỏ, hoặc là tầng vô y con.